Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Quỳnh để cùng tiếp tục một series mà quý thính giả mong chờ nhất trên kênh. Series về hành trình độ hóa vong hồn của chiếc ghe muối của cô Hai Nguyệt và ông Hai Trạm cùng quỷ Hai Nanh. Đi đến tập hôm nay thì chúng ta đã gần đi đến đoạn kết của series này rồi. Thì nếu mà còn Quỳnh, tùy theo dự kiến viết của Quỳnh như thế nào, nếu mà còn dài thì chắc khoảng 2 tập, còn nếu không thì sẽ là 1 tập có thời lượng dài là nữa là chúng ta đã kết thúc series này rồi. Thì bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc tàn, Quỳnh vẫn ở đây, vẫn sẽ viết truyện để cho phục vụ quý bà con kênh Đất Đồng. Thì chúng ta sẽ lại có những tập truyện hay của Quỳnh để mà nghe tiếp, hoặc là sẽ là một những cái series mới mang cái màu sắc mới hơn, hay hơn để phục vụ quý bà con nhé. Và cũng đừng quên luôn ủng hộ cho Quỳnh, Quỳnh để đường liên kết trang Facebook của Quỳnh ở trong phần mô tả của video đó. Mời quý thính giả cùng theo dõi Quỷ Bồi Tán, tác giả Quỳnh. Thuở xưa, có một lão nhà giàu nổi tiếng háo sắc. Đàn bà con gái đẹp trong vùng, không một ai thoát khỏi tay lão. Người thì lão ép bán thân trả nợ, đem về làm tôi tớ trong nhà, như cá nằm trên thớt, lúc nào lão muốn mà không được. Phòng nhì cho tới nhiều phòng khác thì chủ nhân là những cô đào nổi tiếng tài sắc. Lão có cả một gian nhà cho ông thầy lang thân tín bào chế thuốc tăng cường sinh lực và kéo dài tuổi thọ cho lão. Bởi lẽ lão tiếc gia sản của lão lớn như vậy, người đẹp xung quanh nhiều như vậy, lão mà có mệnh hệ chi ra đi thì sao lão đành lòng để lại cho người khác chứ. Lão không tiếc tiền cho người đi tìm những loại thuốc quý nhất, bổ nhất, phần cho lão, phần cho cả những người đẹp bên lão nữa. Thời gian trôi qua, rồi cũng tới một ngày lão nhúm bệnh. Ông thầy lang cũng phải lắc đầu mà chia buồn với cả gia đình lão ta. Trên đời này không có bài thuốc nào là trường sinh bất tử, càng không có vị thuốc nào cứu nổi một kẻ không biết quý trọng sức khỏe bản thân. Ông ta bồi bổ tích cực rồi lại hoang dâm vô độ, ví như cái cây được bón phân bung thuốc cho trổ bông hết mức có thể. Được mấy lần đầu rồi cũng kiệt quệ mà lụi tàn đi. Trước thời khắc sinh ly tử biệt, lão ta cho gọi một mình người vợ lớn vô buồn mà dặn dò trăn trối. Một đám con cái, vợ lẽ, đầy tớ chỉ dám đứng bên ngoài mà khóc. Họ khóc thương lão ta thì ít, mà khóc thương cho số phận mình thì nhiều. Lão đi rồi, mọi quyền hành đều rớt vô tay bà vợ lớn. Mặc dù bà hiền lành, nhưng chắc chắn gia cảnh không thể như xưa. Cuộc sống của họ sẽ có phần eo hẹp hơn. Chập sau, tiếng khóc thúc thích của bà lớn vang lên trong buồng. Ở bên ngoài, mạnh ai nấy khóc hòa lên. Bà lớn bước ra, một tay cầm khăn lau nước mắt, một tay đưa lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Ông đi rồi, có dặn dò lại đôi câu. Mong các em và các con lặng yên để nghe hết lời trăn trối của ông. Không gian xôn xao đột ngột im bặt, chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt chốc chốc lại cất lên. Bà lớn điềm tĩnh nhìn qua một lượt rồi tiếp tục nói. Ông trối rằng tài sản của ông một phần sẽ đem đi làm chuyện thiện với chia cho gia nhân trong nhà, coi như trọng thưởng cho công sức theo ông bấy lâu. Hai phần còn lại sẽ chia đều cho các con, bất kể trai hay gái. Bà yên lặng quan sát, thấy đám con cái đứa nào cũng mặt mày tươi tỉnh, quên luôn cả khóc lóc như ban nãy. Chỉ cần 1% trong tài sản của ông ta thôi cũng đủ sống tới mãn đời, nói chi một phần lớn như vậy. Mấy bà vợ lẽ thì nhìn nhau hoang mang. Tài sản chia hết rồi, còn các bà thì tính cho ai đây? Như hiểu nỗi niềm đó, bà lớn không để các cô em của mình đợi lâu. Bà cất giọng có vẻ như bất đắc dĩ. Ông nói ngày ông rước mấy em về thì ai cũng thề nguyện rằng kiếp này đối với ông như cây liền cành, như chim liền cánh. Sinh thời ông cũng đã tử tế hết mình với mấy em, nay ra đi thiệt không đành lòng. Nên ông có tâm nguyện sau cùng là muốn được đưa mấy em đi theo. Nghe tới đây như sét đánh ngang tai. Bốn bà vợ lẽ đồng loạt bỏ chạy. Nhưng họ đâu có ngờ được là ngoài cửa gia nhân đã có sự chuẩn bị mà giữ chặt tất cả lại. Tiếng than khóc chửi rủa vang lên nhiều nhéo ở ngoài sân. Lát sau trong miệng mỗi người đều bị nhét khăn, chỉ còn lại những ánh mắt không cam tâm nhìn chậm chậm về hướng bà lớn. Bà cũng không đành lòng, nước mắt thấm ướt mặt. Các con của lão phú hộ ngó qua cảnh tình thì cũng có chút động lòng. Nhưng mà dầu sao tất cả đều được an bài rồi, mỗi người một số phận, biết làm sao hơn. Huyệt mộ lão ta cũng khác người, nó rất là lớn. Ở giữa là lỗ huyệt của lão, xung quanh là một nền đất bằng được đo đạc và đào kỹ lưỡng. Bốn bà vợ lẽ bị trói chặt không thể giải dụa, chỉ có thể chấp nhận số phận mà chờ chết. Cả bốn được đặt quay đầu về phía quan tài của lão ta, chân quay về bốn hướng đông tây nam bắc. Khi mọi thứ đã xong, bà lớn sai người lắp đất, nén phẳng qua một lượt, rồi lót dán lên. Bước tiếp theo, bà sai người khiêng một đứa nhỏ đang mê man, tầm 12 tuổi. Trên tay ôm theo bốn con hình nhân bằng vải, miệng ngậm một tờ giấy màu vàng. Bà lớn đã mua nó về từ một cặp vợ chồng nghèo sơ sát. Họ bán nó với số tiền rẻ mạt, không quan tâm nó sẽ ra sao trong ngôi nhà này, chỉ mong có được ít tiền mà trang trải cái đói đang phủ trùm trên ngôi nhà rách nát. Vì chút nhân từ, bà đã nói với thầy Lan cho nó một liều thuốc mê, hy vọng cái chết của nó sẽ bớt đau đớn hơn. Khi người ta kiêng đứa nhỏ đặt lên giữa nền huyệt mộ, rõ ràng vẫn có nghe được từ bên dưới vọng lên tiếng rên tuyệt vọng của mấy bà vợ lẽ. Những kẻ đó có lẽ sẽ bị ám ảnh trong một thời gian dài vì sự tàn nhẫn của những kẻ có tiền này. Bà lớn cho người trộn mật mía với vôi vữa, xây một ngôi mộ lớn bằng đá ong. Xung quanh xây một bức tượng bao quanh lấy ngôi mộ. Xa xa nhìn vô, thấy vừa hoành tráng vừa đáng sợ. Ngôi mộ xây xong cũng đúng thất thứ hai của lão phú hộ. Bà ra đó đốt ba cây nhang, cắm lên chỗ đầu mộ, nhìn chằm chằm vô đó, rồi cười lạnh. Ông nè, tôi với ông thương nhau, đi lên từ cái thuở cơ hạt. Tới lúc ông sang ông giàu, rồi thì ông không còn là ông nữa. Bà nghĩ lợi ông cũng còn tình nghĩa ha. Người ta nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Ông đâu có bỏ tôi, ông chỉ kiếm thêm thôi. Tôi hiểu cái phận của mình. Bởi vậy ông à, cái hồi còn sống á, không trân trọng người bên mình lúc gian khó, thì lúc chết cứ việc đem theo hết những kẻ đeo bám mình lúc sang giàu. Tôi không có cái diễm phước đó, đành nhờ em hai, em ba, em tư, em năm thay tôi săn sóc ông. Tôi khuyên nhiều lần lắm rồi, mà mấy em cứ nhất quyết bước vô cái ngôi nhà này cho bằng được. Ông với mấy em cũng đừng trách tôi chi, có trách cũng không được gì. mộ yểm bằng đồng nữ, biết đời nào mấy người mới được đầu thai. Nghĩ gì thấy cũng thương ha. Bà cười khùng khục, đứng lên bước khoan thai vô nhà. Trong lòng không buồn không vui, cũng không thấy thanh thản, chỉ cảm thấy hả hê vì trả được nỗi hận lòng phải cắn răng chịu đựng bao nhiêu năm nay. Trưa tháng 3, nắng đứng sững, cây cối cũng đứng sững, rụng lá xác xơ theo cái nắng cháy da người. Tụi con nít sớm đầu xấu nhấp nha nhấp nhổm đợi cho bớt nắng để đi thả diều. Mấy ông anh chơi lớn làm nguyên con diều bằng vải cây dù bự tủ chẳng cho tụi nó chơi. Chiều nào có gió thì còn đỡ, không có thì phải chạy cho con diều nó lên. Tối về hai cái giò muốn bại sụi luôn, nhưng vẫn không làm cho tụi nó chán. Tụi nó thích nhất là tập trung ra ruộng của bà Tư Nhàn, bởi vì ngoài đó có một cái gò hay là một cái gì đó mà tụi nó không hình dung được là cái gì. Nghe ông bà xưa nói, hồi trước có nguyên một bức tường bao quanh, nhưng mà bơm đạn cài xới kiểu gì đó, chỉ còn sót lại mỗi cái gò đá đó mà thôi. Tụi nhỏ khoái lên đó ngồi lắm, vừa sạch vừa mát. Người lớn làm ruộng mệt cũng hay leo lên đó ngồi. Bà Tư Nhàn cũng không cảm thấy khó chịu chi, mọi người tới nhiều thì đông vui thôi. Má của Tư Nhàn sanh bốn người con, đặt tên lần lượt là Thảnh, Thơi, Nhàn, Nhã. Lúc má bà sắp mất thì chia đất ra làm bốn phần bằng nhau cho từng người con, ai chọn miếng nào cũng được. Trong số mấy người anh em, chỉ có nhà ông Ba Thơi là kỵ dãy với nhà bà Tư Nhàn nhất. Hồi xưa lúc bà Ba, vợ ông Ba Thơi mới về làm dâu trong nhà, bởi cái tánh hời hợt làm ăn ẩu tả mà không đặng lòng của bà Tư với má chồng. Bà má dễ tánh không nói năng chi, chỉ có cái bà giặt ngu này, bà chướng mắt cái gì thì nói cái đó, nói cho sửa cho quen. Mà bà Ba thì nghĩ muôn đời em chồng giặt mắt chị dâu, cứ vậy mà gia can lục đục, không ngày nào an ổn. Bữa chia đất, đáng ra cái phần đất của bà Tư hiện tại phải là của ông bà Ba, nhưng mà bà dãy nảy, bà đòi chết đòi sống, nên ông Ba ông cũng nghe theo, đòi miếng đất khác. Ông bà Hai Thảnh thì cũng vì chút tư lợi mà đẩy miếng đất hẹp đó qua cho bà Tư. Thấy mình đang ở có mình ên, đất đai nhiều cũng không làm gì, nên bà Tư vui vẻ đồng ý, không ý kiến chi hết. Tư Nhàn năm nay đã hơn 40 mà không có chồng. Mấy người anh em trai của bà đều đã có gia đình ra ở riêng. Út Nhã thì ở lại đất nhà mà lo nhang khói cho ông bà tổ tiên. Nhà đó ngộ lắm, anh chị em không ai thuận thảo với ai. Đất đai cha má chia rồi, vậy chứ dành ăn từng chút. Ra đường dạ thưa lòn cuối, còn về nhà bắt dò bắt cẳng từng lời từng tiếng một. Trước cũng vì cái sự đó mà bà thân sinh bà ấm ức sanh bệnh rồi từ trần, vậy chứ cũng đâu có thay đổi được gì. Bà Tư Nhàn bà che cái chòi ở ngoài mé đường để bán chè, từ đó kiêm luôn cái nghề tư vấn hôn nhân gia đình cho mấy bà mấy cô trong xóm. Cụ thể là bài cách cho mấy bà kia đi bắt ghen. Bữa nào đi ngang mà thấy quán xá bàn ghế bỏ không, bao nhiêu người tụm lại một góc là đó chứ không đâu hết, mấy bà đang bàn chánh sự đó. Giống như bữa nay nè, mấy bà đưa ngồi ăn chè, rồi bà tám chuyện trên trời dưới đất, thì Út Nhung đi tới vừa đi vừa khóc. Bà Tư Nhàn vừa thấy đập bàn cái bóp, chạy ra lôi Út Nhung vô. Chết mẹ rồi, tới công tác nữa rồi đó mấy má ơi. Sao con, mẫn gì mày khóc? Nói mấy dì mấy thím nghe cho, chồng mày dở chứng rồi phải không? Dạ dì Tư, hồi sáng chế hai con á, ba đi đâu vậy ba ghé ngang. Ba nói hồi chiều hôm qua đi chợ, trên xã đó, bắt gặp thằng chồng con với nhỏ nào đi uống nước ngoài đó. Con ôm eo rờ đùi nữa Tư ơi, con khổ quá. Út Dung ôm mặt khóc hù hù. Nguyên đám đàn bà con gái súng nhau ăn ủi dỗ dành. Bà Tư suy nghĩ một chút rồi nói: mày yên tâm đi, tao sẽ ra thông báo hết cho hết thảy cái tụi xóm này. Miễn thấy chồng mày ở đâu với con nào á là phải chạy về báo gấp. Bà nội mẹ nó chứ, tụi mình kéo nguyên đám đi đập hai đứa nó lòi trọng hết ra. Và không để cho mấy bà chờ đợi lâu, chừng mấy ngày sau, tầm 6-7 giờ tối, một đứa con gái trong xóm quần ống xăng ống sổ chạy ào lại nhà bà Tư mà thở lên hồng hộc. Bà Tư điềm tĩnh nói: chè hết từ trưa tới giờ rồi, còn đâu giờ này mà mày chạy đi mua như trâu rượt vậy mày? Dạ phải Tư ơi, hồi nãy con thấy chồng của chị Út, Út Nhung á, chạy xuồng chở nhỏ nào đi trên hậu đất á. Bà Tư đập dáng phóng cái rẹt xuống đất, mau chóng triển khai: rồi mày đi gom mấy bà phụ nữ lực điện của tao lại đây, tao đi kêu con Nhung. Bà nội mẹ nó, bữa nay hỏng quánh không ăn tiền rồi mà. Kế hoạch đã được lập ra, hai người nhanh chóng chạy giọt đi. Chừng 5 phút sau, hết thảy đã có mặt đầy đủ. Mỗi bà xách theo một cây dầm mà bơi đi, không thèm chải mái, để tránh tiếng ồn đánh động đến đôi gian phu dâm phụ kia. Chẳng tốn nhiều thời gian, đội đánh ghen cơ động đã có mặt tại địa điểm hoạt động của kẻ gian. Bà Tư mò lên đi đầu, len lén từng bước tới cái vách chòi canh ruộng của vợ chồng Út Nhung. Áp tai vô nghe bên trong, thấy có tiếng cười khúc khích của một đứa con gái. Quỷ à, mới nghỉ ngơi được chút á mà đòi nữa rồi. Lâu lắm được một lần, phải tranh thủ chứ cục cưng. Hai đứa rụ rì sột soạt trong chòi. Bà Tư đưa tay lên, phất tay ra hiệu cho cả đám tiến tới. Hai bà cầm hai cây đèn pin, đứng hai bên Út Nhung. Mấy bà khác thì đứng xung quanh đề phòng kẻ gian tháo chạy. Bà Tư nhét vô tay Út Nhung cái chạy đâm tiêu, hất mặt, rồi đạp cửa chòi một cái dứt khoát. Cùng lúc đó, hai bà hai bên đồng loạt bật đèn pin lên. Cảnh tượng mát mẻ bên trong đập vô mắt từng người, làm muốn nổ đom đóm ra. Bà Tư nóng máu la lên, khi cả hai đứa gian phu dâm phụ kia còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì. Đập thấy mẹ nó đi Nhung. Nhìn lại, Út Nhung nằm xỉu dài dưới đất vì quá giận. Bà xỉu mà bà giật đùng đùng lên, làm cho mấy bà này cũng quên luôn nhiệm vụ, súng nhau sơ cứu lay tỉnh. Tới chừng nhớ lại thì hai đứa kia đã đạp vách mà xuống xuồng, giật mái chạy mất đất rồi. Tưởng vậy thôi đâu, ai dè đâu cái cặp này nó mê tới mồi phát điên. Hẹn hò gọi đất nhà không được thì đi đất nhà người ta. Cả hai đâu nghĩ là mình bị theo dõi sát rạc gì đâu. Đêm đó cũng như những đêm hẹn hò khác, cả hai quấn lấy nhau mà cười khúc khích. Đứa con gái nói: nè anh, tự nhiên dẫn người ta ra đồng không mong quạnh vậy á, vừa lạnh vừa gió, mà lỡ ai thấy rồi sao? Sao mà thấy được, anh nhắm kỹ lắm rồi. Cái chỗ này ban đêm á, không có ai qua lại trơn. Em yên tâm đi, cái gò này vừa sạch sẽ vừa cao ráo nữa. Bữa nay anh sẽ cho em nếm mùi mấy cái chiêu thức mà anh nghĩ ra. Thằng Chả tự tin như vậy là vì hồi sáng này Út Nhung nói với thằng Chả là bên nhà má ruột ngày mai đám dỗ, nên về phụ trước một bữa, ngày mốt mới về. Út Nhung còn hỏi thằng Chả có muốn đi về bên nhà hay không. Thằng Chả lấp liếm cho qua, nói vợ đi trước đi, rồi mình sắp xếp đi sau. Nhưng lúc này Chả đâu thấy ngờ vợ mình thêm mấy bà chị ruột của thằng Chả đang núp trong cái bờ chuối chung với đội quánh ghen của Tư Nhàn. Bà nào bà nấy lăm lăm cái chạy đâm tiêu với cái bàn mài của mị, thêm mấy cái túm muối ớt nữa. Cái chiêu này bà Tư mới nghĩ ra hồi chiều. Bà nói trước tiên lấy chài đâm tiêu nẻ vô mắt cá tụi nó cho tụi nó hết chài. Xong là lấy cái bàn mài kéo một đường rồi úp muối ớt vô chà lên đó. Nghe thôi là thấy nổi óc cục rồi. Nhưng mà bà nào bà nấy tán thành nhiệt liệt, quyết tâm quánh một lần cho chừa một đời. Lần này thì y như dự tính, hai đứa đang hành sự thì bị cả đám lôi ra dần như dần cá bóng cát để kho tiêu gì. Cả hai quỳ lại khóc lóc van xin như hát bội. Nguyên một đám ì xèo bên này mà đâu có hay bên cái gò đá, tự nhiên bị nứt tách ra một cái ở giữa. Có mấy làn khói đen từ dưới bốc lên rồi hiện nguyên hình là mấy cái bóng người, nhưng mắt đỏ như máu, mặt dữ tợn, nanh mọc dài ngoằng. Bốn ả đờn bà đứng hai bên một lão già râu dài. Cả năm kẻ đó đang nắm chặt lấy một đứa con nít mà xâu xé. Có vẻ như nó đang la hét thê thảm lắm, chỉ là không có ai trong số đám người lôi nhôi bên kia nghe thấy mà thôi. Sáng bữa đó, ông Hai Thảnh đi ra ruộng nhổ mấy gốc rạ vô tắm cho thằng cháu nội. Nó bị nổi trái rạ, khóc lóc ngằn ngặt ở nhà. Vì ruộng nhà ông sát bên ruộng của bà Tư Nhàn nên sau một hồi lâm khum, ông ngước lên nhìn qua cái gò đá bên ruộng của bà, thì tự nhiên ông thấy có ai đó đang ngồi im bên đó. Mà không phải là một, hình như là hai người. Hai Thảnh mới tò mò bước qua. Càng tiến lại gần thì tim ông càng đập mạnh. Tới chừng đủ khoảng cách để thấy đó là cái gì thì ông ra sức la lên, báo động cho bà con xung quanh tới. Ngoài ruộng bữa nay vắng que, ông la muốn khàn giọng mới có người chạy tới. Bà con lối xóm được dịp hoang mang, run sợ trước cái chết của hai kẻ trước mặt. Người ta xác định người đàn ông kia chính là chồng của Út Nhung. Còn đứa con gái thì là một đứa bán quán nhậu đèn mờ ở bên chợ xã. Tiếng khóc lóc, tiếng than trách vang dậy cả một khúc ruộng. Hai kẻ không hề mặc quần áo, quỳ trước cái gò đá, đầu nứt toát ra, chảy cả ốc trắng ra ngoài. Máu nhuộm loang lổ cả một mảng trên gò. Hết thảy những người có liên quan tới vụ đánh ghen ì đùng ban tối được triệu tập. Nhưng sau khi xác minh thì hai người này bị đánh lúc đầu hôm, đánh xong thì hết thảy đều đi về. Chồng Út Nhung bị mấy bà lôi về nhà cho má ruột chửi một chập, rồi thì dùng dằn bỏ đi. Còn đứa con gái kia được tha cho về. Đâu ai biết tại sao cả hai lại cùng nhau ra đó mà chết chung. Thời gian tử vong của cả hai cũng được xác định là lúc gần sáng. Tất cả những người có liên quan đều có bằng chứng ngoại phạm, thành thử ra vụ án được lưu lại để tiếp tục điều tra. Mấy bà trong xóm xì xầm với nhau: "Ê, có khi nào hai đứa nó kéo nhau ra đây quyên sanh để mà chứng minh tình yêu không mấy má?" "Chứng ông nội tôi chứ chứng. Giọng thứ khùng điên này mà yêu cái quần đùi nè. Có khi..." "Khi gì? Tự nhiên lấp lửng nổi óc cục vậy bà nội?" "Bà nhìn cái gò kìa." Hết thảy mới nhìn về phía cái gò, thấy có một đường nứt hở bằng ngón tay ở giữa gò. Không ai bảo ai, cả đám dòm nhau rồi lẳng lặng đi về, không dám nán lại thêm một giây phút nào nữa. Từ bữa đó người ta cũng hơi ớn, đi đâu làm gì ngang miếng ruộng nhà bà Tư cũng dè chừng cái gò. Tự nhiên hai mạng chết lãng xẹt chỗ đó, ai mà không ớn cho được. Nhưng mà thời gian trôi qua cả mấy tháng trời, không có chuyện chi xảy ra. Từ từ người ta bớt sợ, rồi trở lại như trước, sinh hoạt làm lụng gần cái gò đó như bình thường. Một ngày đẹp trời, năm thằng cô hồn sống của xóm ăn cắp con gà mái đẻ của nhà ông Út Nhã, chạy ra ruộng ngồi lai rai. Dòm bản mặt tụi nó thôi là đủ biết nằm trong cái nhóm của những thành phần bất hảo rồi. Xóm này chưa có nhà nào là chưa bị tụi nó hỏi thăm, từ con gà con chó tới con cá cộng rau. Nhắc tới tụi nó là nghe âm thanh trù ẻo vang lên từng chập. Người ta kêu tụi nó bằng tụi ngũ quỷ phá làng. Có khi tụi nó gan trời chôm chó nhà người ta mần thịt ăn, bị phát hiện còn kênh mặt thách thức: "Ôi chim trời cá nước, ai bắt được nó ăn? Chó nhà bà sao không nhốt trong nhà đi? Tụi tôi bắt nó ngoài ruộng chứ bộ. Phải chi tôi vô nhà bà tôi bắt á, thì bà nói. Bà ngon thì cứ đứng đó mà chửi đi." Cha má tụi nó không dạy được, bà con lối xóm không nói vô. Càng ngày tụi nó càng được nước mà lấn tới, không coi ai ra gì. Như bữa nay, xách con gà với chai rượu đi lang thang chưa biết ngồi đâu để nhâm nhi, thì một thằng đưa ra ý kiến: "Ê tụi bay, mấy ra ngoài cái gò đá ngoài ruộng nhà bà Tư Nhàn ngồi đi. Ngoài đó mát mẻ, chỗ hậu đất nhà bà cũng có cái xoài trái dữ lắm. Mặc sức mà nhậu cũng sợ hết mồi." Một thằng hơi nhăn mặt phản đối: "Thôi mày ơi, cái gò đó bữa hai bà nội kia chết ghê tới mẹ luôn, nghĩ sao ra đó nhậu gì cha. Mày sợ thì mày về nhà bú bà già mày ngủ sớm đi mày. Để ba thằng tao đi. Đàn ông con trai gì mà nhát khích. Ừ, ai nói mày tao sợ? Đi thì đi chứ gì, ăn ngán ai mày." Vậy là cả đám rồng rắn kéo nhau đi. Ra đó tụi nó lấy đất sét trét lên con gà, rồi gom củi lại đốt nướng. Một thằng chạy lại cây xoài, bẻ một nhánh sai quằn, chạy trở ra cười hô hố: "Bà Tư bà khôn ghê, đem cây xoài trồng tuốt ngoài này cho thiên hạ ăn giùm." Rồi con gà được xé ra. Một thằng cầm mấy trái xoài đập bùm bụp vô cái gò, tách ra để vô chung mớ thịt gà. Cả đám cà kê từ tối cho tới tận khuya. Thằng nào thằng nấy mắt mũi đã kèm nhèm hết rồi. Tự nhiên tụi nó thoáng thấy có bóng bốn đứa con gái bận đồ lụa bó sát, khoe cái thân thể nuột nà đang đi tới. Bốn thằng nhìn mà mặt dại cả đi, nước dãi chảy vòng quanh. Lạ một cái là bốn đứa con gái đi thẳng một đường theo hướng của tụi nó, mắt liếc miệng cười. Thằng nào thằng nấy gạt nhau ra chạy tới chỗ mấy người đẹp. Một đứa con gái xinh đẹp nhất lên tiếng: "Mấy anh nhậu đây toàn đàn ông con trai không buồn hả? Hay là để chị em tụi này nhậu chung cho vui ha? Nhậu xong á thì mình mát mẻ một chút cho nó giải rượu." Nghe nói thôi, cả đám mừng như phát điên lên rồi. Đâu ra cả một đám con gái chịu chơi như vậy. Chắc là cái tụi bán quán đèn mờ bị ế khách. Một thằng vẫn còn lý trí lên tiếng thương lượng: "Nghe thì khoái lắm đó cô em ơi, nhưng mà tụi này làm gì có tiện. Không ấy Thôi không cần có tiền, miễn ai vui là được hà. Mấy anh mà làm tốt biết đâu còn có thưởng nè." Cả đám trai gái đưa mắt nhìn nhau cười khả ốm. Tụi nó bắt đầu làm mấy cái trò mà nói thôi cũng đủ ngại miệng. Được một chập, một thằng trong đám liếc mắt qua mấy đứa kế bên thì giật điếng người. Mấy đứa con gái xinh đẹp lúc nãy đâu hết rồi? Mà thay vô đó là mấy cái răng nanh mọc dài ra từ miệng tụi nó. Mắt thì đỏ như máu, nước dãi nhiễu nhão chảy xuống thân mình mấy thằng bên dưới, mà tụi kia không hay biết gì hết. Thằng bên này rợn người, nhìn xuống cái đứa bên dưới mình thì không kịp la lên. Cái mặt nhăn nheo nanh cuốc của đứa con gái đã nhào tới gặm chặt lấy miệng nó. Nó cảm nhận được cơ thể của mình đang dần bị rút cạn, sức lực càng lúc càng yếu đi, người lả hết cả ra, rồi không biết gì nữa. Loáng một cái, hết thảy tụi đàn ông vô dụng đã nằm lăn lóc hết cả ra. Mấy đứa con gái đứng lên, đưa ống tay áo chùi miệng mà cười khanh khách. Một lão già mặt mày nhăn nhúm cũng hiện ra cười cười. Mấy cái mạng chia đều ra, hút cạn dương khí, thâu tóm hồn phách để dành luyện hóa. Cứ cái đà này thì không bao lâu nữa, bọn họ sẽ biến nơi này thành một cái mộ quỷ đúng nghĩa, có thể tác quái tác quái lúc nào cũng được. Các bọn đang cười nói ha hả thì chợt có một luồng áp khí mạnh bạo từ đâu xuất hiện, đánh cả bọn bay dạt ra tứ tán, trào cả quỷ huyết ra ngoài. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì trước mặt bọn họ xuất hiện nhân ảnh của một kẻ mặc áo bào đen. Xung quanh thân kẻ đó tỏa ra thần khí tới choáng ngợp, nằm cái dòng quỷ sụp đầu lại li lịa. Lão già lên tiếng trước: "Dạ cuối sinh người, tha cho mấy cái mạng quỷ hèn mọn này. Chỉ là không thể siêu thoát nên muốn bắt người để tu luyện mà thỏa cái lòng oán giận. Nếu ngài không chấp nhận, xin giơ cạo đánh khẽ tha cho lần này. Chúng tôi sẽ không bao giờ dám tái phạm." Kẻ trước mặt không nói gì, cứ đứng im nhìn cả năm dông quỷ chậm chậm. Từ ánh mắt hắn truyền tới một áp lực vô cùng lớn, khiến cho cả đám rung lên lẩy bẩy. Hắn đột ngột cười lên ha hả, khiến cho hết thảy như muốn chết điếng. "Ta sẽ tha mạng cho các người với một điều kiện. Mỗi tháng vào đúng ngày rằm, mỗi tên tiểu quỷ bọn mi phải nộp cho ta một mạng người. Còn ngày thường bọn mi muốn bắt ai đó thì bắt. Nên nhớ, rải ra mà bắt, không được bắt co cụm một chỗ để tránh sự nghi ngờ. Tới ngày ta tự khắc tới lấy, đừng hòng bỏ trốn. Nếu không chờ lãnh hậu quả đi." Hắn vung tay, năm tia thần khí nhỏ ngắn như một cây kim thêu bắn thẳng lên trán mỗi dân quỷ. Cả đám hét lên đau đớn lăn lộn trên đất. Hắn ta lại nói: "Ta truyền cho mỗi người bọn mi một tia thần khí nhỏ, vừa gia tăng sức mạnh vừa có thể kiểm soát hết thảy. Trong chuyện này đôi bên cùng có lợi, vậy nên làm cho tốt, đừng để ta phật ý." Rồi hắn biến thành một cơn gió mà bay vụt đi, để lại mấy ánh mắt hoang mang ngơ ngác. Những tưởng rằng có thể xưng danh xưng bá, nhưng nào ngờ chưa chi đã bị ép làm tay sai cho kẻ khác. Rồi đây không biết xảy ra tiếp những chuyện chi ở cái xóm nhỏ này và cả những vùng lân cận nữa. Chỉ biết lúc này giữa ruộng nhà bà Tư Nhàn, hàng loạt tiếng cười ré lên, làm cho tụi chó trong xóm giật mình chạy ra đường, tru lên từng chập. Gió lồng lộng quất rào rào lên những đọt dừa, không khí lạnh lẽo bao trùm, ngột ngạt không thể tả. Mười lăm năm sau, bà Tư Nhàn ngồi lèm bèm trước cái quán chè ế nhệ của bà. "Cái con quỷ sương mà, mười mốt mà sáng ra bài đặt chạy tới mở hàng của tao á, là tao đốt phong long thấy mẹ. Ta nói mười lần như một, nó mà mở hàng một cái á, là ế nguyên cái nồi, đi năn nỉ dòng họ ăn tới bà luôn vậy đó. Cái thứ con gái còn lứa." "Ơ kìa, bụi ở trên nữ hoàng cung của lòng qua." Tiếng của cha Tư Cực vang lên ngoài đường, làm cơn nóng của bà Tư Nhàn lại được dịp trào lên thêm một chút. Ông bằng tuổi với bà, dạt về sớm này với cái nghề rèn. Ông làm trên ghe đậu nhờ bến nhà bà Tư Nhàn. Ngày lại ngày trôi qua, ông để ý thương bà, chọc kẹo cho bà chửi tối ngày làm vui. Có bữa ông chọc quá lố, bà nổi khùng giật cái đòn gánh, trượt ông nhảy xuống ghe chống sào ra tuốt ngoài sông mà trốn. Vậy chứ bữa sau bà nguôi, ông cũng lót tót chống ghe vô nữa. Bây giờ này bà đang quạo, ông còn thêm dầu vô lửa. Bà đứng phắt dậy, hai mắt muốn nổ trọng, chống nạnh mà chửi: "Tôi cung một cái dùng món ác của ông bây giờ đó, ông tên ông già ó đâm. Bộ ngày nào không chọc tôi á, ông ăn cơm không ngon hả? Ông mà giỡn mắt ngay á, có bữa tôi báo chính quyền xã qua kéo ghe ông đi à. Ông Tư cười hề hề, chìa cái tô con gà ra trước mặt bà Tư. Tư bớt nóng, bán cho qua tô chè đi, qua ăn thay cơm. Qua là qua nghiền cái món chè của Tư lắm đó. Người ta nói mấy người đẹp với phúc hậu là nấu chè ngon lắm, thiếu điều không bỏ đường nó cũng ngọt nữa. Bà Tư được ổng vuốt giận thì cười tủm tỉm. Chung quy thì Tư cũng chỉ là con gái thôi, giận thì chửi, mà khen đẹp là hết giận. Bà Hào phóng múc cho ổng một tô đầy nhóc, rủ ổng ngồi xuống ăn nói chuyện chơi. Hai ông bà đúng kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e, lại thêm cái khắc khẩu. Bà con trong xóm ai nấy cũng đốc vô cho hai người mau về chung một nhà mà chăm sóc nhau lúc xế chiều. Mấy bà chị dâu, em dâu của bà Tư thì trề nhúng sách mé. Ôi cái thứ trẻ hỏng chơi già mất nết, cả 60 tuổi đầu rồi còn bày đặt trai gái, tài yếu chừng rùng, lấy nhau dịa tối đè ra cạo gió hàng chi, rảnh quá mà. Mấy ông bà xưa nay đâu có ưa nhau, bởi vậy có sự chi cũng kéo bè mà đâm thọt nhau, cho thỏa cái lòng ghen ghét thôi, chứ không làm chi hết. Bây giờ thì đỡ ganh ghét hơn chút đỉnh, vì miếng đất của bà Tư vô tình bị thu hẹp bởi cái gò đá ông ở ngoài ruộng. Từ cái chết của năm thằng bất hảo nhiều năm về trước, thì người ta né hẳn cái khúc ruộng đó của bà ra. Cái cảnh cả năm đứa không mảnh vải che thân, nằm dắt chồng dắt chéo lên nhau trên cái gò đá, mắt mở trừng trừng, cơ thể khô quắc, thực sự rất là ám ảnh. Rồi bà Tư cũng không canh tác chi được trên mảnh ruộng đó. Lúa trồng bao nhiêu chết hết bấy nhiêu, nó cứ lớn một chút là héo dần, rồi khô như rạ. Thử hết mọi cách, trồng đủ loại cây, cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Kêu bán thì không có ai dám mua, thành thử bà Tư đành bỏ quan miếng ruộng, chỉ sử dụng mấy công giường với cái miếng đất trước nhà mà thôi. May là bà cũng cần kiệm, cho nên cuộc sống cũng suôn sẻ, không có chi trở ngại. Chỉ là nhìn về cái chỗ đó, ai cũng cảm thấy rờn rợn. Ruộng hoang hơn chục năm mà không có nổi một bóng cây ngọn cỏ, đất khô cằn nứt nẻ dù cho trời có mưa bao nhiêu. Cái gò đá thì từ màu xám đen dần chuyển qua màu đỏ sẫm, quái dị vô cùng. Có lần bà Tư đi mời một ông thầy ở túc trên tỉnh về. Nghe nói ông thầy rất hay về chuyện coi phong thủy đất đai. Bước ra miếng ruộng của bà, ông ta thấy mắt mình giật giật, trong bụng đánh trống múa lân, khẽ nhoẻn miệng cười mà nói với bà Tư bằng cái giọng the thé như người bị ho lâu ngày. Tưởng chuyện chi, chuyện này dễ mà. Cái gò đó án ngự ở đây trong nhiều năm, vô tình chẩn đứng lông mạch của cái xóm này, nhất là nhà bà đó, vì nó nằm ở ngay trên đất này. Bây giờ tôi cúng một bàn lễ, bà cứ việc cho người đào xung quanh rồi đập bỏ cái gò đó là xong. Cái này chắc ngày xưa người ta xây lò than lò gạch vậy thôi. Bà Tư nghe vậy thì mừng quá, chạy đi mua sắm đồ lễ theo yêu cầu của ông thầy. Ông biểu mua cho ổng một cái đầu heo, mâm ngũ quả, giấy tiền nhang đèn, đặc biệt là thù lao 2 cây vàng. Ông còn cẩn thận dặn bà Tư chuẩn bị cho ổng một thứ để sử dụng trong trường hợp phát sinh. Mọi thứ đã xong, sáng bữa sau ổng với vài người nữa đi ra ngoài cái gò đá. Bàn lễ chuẩn bị tươm tất, ổng khấn vái cắm nhang lên lưng. Chỉ trong một khoảnh khắc, cái đầu heo đang trắng trẻo bỗng chuyển qua màu tím bầm vàng giọt. Trái cây thì héo đi trông thấy, bông cúng rụng lả tả. Mặt ổng hơi biến sắc, nhìn qua thấy mấy người kia cũng hơi hoang mang, ổng mới trấn an. Mấy người cứ yên tâm, người âm đã nhận lễ rồi thì chắc chắn sẽ làm được thôi. Bây giờ mọi người cầm búa, tôi rải gạo muối là đập liền nè. Tiếng búa đập vô đá nghe cong cong chát chúa. Mới đập được vài cái thì từ trong khe nứt có một luồng khói đen bay cuộn lên như một cái nồi hơi. Ông ta hối mọi người: tiếp tục đập đi, đừng có dừng lại, sắp được rồi đó. Ba bốn người đàn ông lực lưỡng cầm búa tạ chán từng nhát chát chúa, cắn răng gồng sức túa cả mồ hôi. Đột nhiên cả đám té qua một bên, giật lên đùng đùng, bọt mép trào ra như bị động kinh. Dân sớm nãy giờ bu đen bu đỏ chung quanh lúc này cũng hoảng hồn, quýnh quán xốc mấy người đó lên mà khiêng về nhà. Chỉ còn lại bà Tư với ông thầy đứng đó. Bà Tư thì tay chân luống cuống chạy tới chạy lui. Ông thầy thì bậm môi suy nghĩ. Phía bên kia, ở cái vệt nứt giữa gò đá, khói vẫn liên tục bốc lên. Không biết nghĩ gì, ông thầy nói với bà Tư: Chạy nhanh lên. Bà Tư nghe vậy thì hoảng hồn chạy giọt đi. Ông thầy lấy ra một cái bình bằng sứ đựng thứ gì đó mà liền mạnh một cái về phía cái gò. Nghe như có tiếng la hét đâu đó vang lên. Trên nền đá loang ra một màu đỏ thẫm. Chính là cái bình máu chó mực mà ông thầy đã dặn bà Tư chuẩn bị để cho ông xài trong lúc nguy cấp. Làm xong, ông cũng nhanh nhanh mà chạy theo sau bà Tư để về nhà. Thật ra ông cũng là một ông thầy bịp bợm mà thôi. Bữa trước thấy cái gò đá cũng nghĩ là cái lò than lò gạch gì thiệt. Tính nói cho nghiêm trọng vấn đề lên để ăn một mớ tiền. Tuy nhiên không hiểu sao ông bà gánh hay sao đó mà ông lại kêu chuẩn bị máu chó cho ông. Bây giờ đúng là kịp cứu nguy một mạng. Sau khi chạy được về nhà bà Tư, ông ta gấp gáp đồ dìa. Bà Tư đưa tiền thù lao cũng không chịu nhận, chỉ nói là bà kêu cho ông một chiếc đò mà chở ông về tỉnh gấp. Bà Tư kêu thằng con trai là con của ông Ba Thơi, chuyên nghề chạy đò dọc, mau qua đưa ông đi cho nhanh. Thấy ông gấp gáp, bà Tư cũng phát quýnh quán theo. Trời trưa nắng chang chang, ông thầy đầu không cần khăn nón, lấy tràng hạt từ trong túi vải ra đeo lên cổ, miệng cứ liên tục khấn vái. Xuồng rời bến được chừng 15 phút thì có người chạy về báo là có tai nạn chìm xuồng ngoài dàm. Hết thải chạy ra tìm kiếm thì mới biết chính là chiếc xuồng của cháu bà Tư chở theo ông thầy phong thủy ra tới dàm thì bị lật. Không biết là tại sao lại lật, chỉ biết là có người thấy xuồng đang chạy thì chìm cái ào xuống, y như người ta kéo cho lật úp vậy. Người ta vớt được cháu của bà Tư lên, nhưng anh không còn sống nữa. Bà Ba Thơi chửi như tát nước vô mặt bà Tư: Tại mày mà con tao nó mới chết. Mắt ôm mắt dịch vậy á, mày kêu nó chở thằng cha già đó bận chi? Con ơi là con, má đã không cho đi rồi mà cũng ráng đi. Bây giờ ra nông nổi này, con đi bỏ vợ bỏ con lợi cho ai đây con ơi? Bà Tư nhàn muốn chửi lại lắm, nhưng bà cũng đang rất đau buồn vì đứa cháu vắng số. Dầu gì cũng chỉ là người lớn xích mích với nhau, chứ tụi nhỏ nó có tội tình chi. Bà không thèm chấp mà ngồi đó khóc. Bản thân bà cũng đang tự trách mình. Nếu không vì bà thì chắc cũng không có những chuyện như vậy xảy ra. Thấy bà Ba Thơi cứ lăn lết mà đổ xả bà Tư, một người trong xóm không chịu được mới lên tiếng nói: Nè bà Ba, ai cũng biết bà đau buồn, nhưng bà cũng phải có lý chút chứ. Thằng con bà nó làm nghề chạy đò, bà Tư bà có ý tốt muốn nó có thêm tiền thôi. Còn bà không cho nó đi á là tại bà ghét bà Tư, chứ hay ho gì mà ngồi khóc kể. Nói ít là người ta còn thông cảm, nói nhiều mà vô lý quá không có ai ưa nổi à. Bà Ba Thơi giải lên nành đạch. Người nhà phải cắn răng mà lôi bà về nhà, không để bà làm loạn nữa. 4 ngày sau thì xác của ông thầy mới được kiếm gặp. Ông trôi kẹt vô một cái chang nước, mình mẩy tróc lỡ do cá tôm nó rỉa, nhưng quan trọng nhất là những dấu bầm loang lớn trên da thịt, nhìn rất khủng khiếp. Mắt ông ta trợn trừng, lồi hẳn ra ngoài. Có lẽ lúc chết, ông ta vẫn không tin là nó lại xảy ra với mình như vậy. Từ ngày đó, cái ruộng của bà Tư trở thành một khu đất cấm. Cho dù người gan lì cỡ nào thì ban đêm cũng không dám bén mảng ra đó làm chi hết. Mấy người ở ruộng kế bên, người ta cũng tranh thủ dữ lắm, sụp chiều là về, không dám nán lại làm thêm. Cũng lâu lắm rồi không còn cảnh dân mụn ở ngoài ruộng ngủ giữ lúa nữa, vì người ta nói ban đêm từ chỗ gò đá bay lên vô số cục lửa đủ màu. Tụi nó bay vòng vòng trên không rượt đuổi nhau, có khi bay vòng quanh trên nóc mụn giữ lúa mà hù người ta chạy trối chết. Riết rồi đâu ai dám đi đêm đi hôm. Lúa mà hốt vô nhà không kịp, bỏ thí ở đó, cũng đố thằng ăn trộm nào dám bén mảng tới. Tội nhất vẫn là tụi con nít. Có cái ruộng để chơi thôi mà cũng không được thoải mái. Cứ phải về chừng, chiều xuống một cái là chạy về. Bữa đó tụi nó đá banh ở cái ruộng nhà ông Hai Thảnh. Đá từ trưa tới chiều mà còn chưa chịu về. Bởi vì tụi nó đá banh cá độ mà. Bên nào thua phải bao một chầu chè cho bên kia. Đá gỡ gạt hăng quá mà chịu xuống hồi nào không hay. Thằng Đen sau khi è ạch lách qua mấy thằng kia thì co cẳng nhắm hướng khung thành đội bạn mà suốt một cái thiệt mạnh. Trái banh bay thẳng qua ruộng của bà Tư Nhàn nằm lăn lóc. Cả đám la trời bắt thằng Đen chạy qua lượm dìa. Nó đang hăng nên cũng không có sợ mà chạy qua một hơi. Thay vì ôm trái banh lên thì nó lại suốt một phát cho lạ. Nghĩ thầm suốt phát này có khi banh bay về đội nhà luôn cũng không chừng. Cái chân của nó hạ bụp một phát vô trái banh thì nó nghe đau điếng. Cả đám bên kia đang nhao nhao lên chờ thằng Đen chuyền banh về thì bần thần thấy nó ngồi thụp xuống ôm chân. Nó vừa khóc la làng, vừa giãy giụa la lết. Tưởng nó bị rắn cắn, thằng nào thằng nấy hồn vía lên mây, chạy qua khiêng nó về nhà. Sẵn nó lượm trái banh đang ở đằng sau lưng nó, gần sát với cái gò đá. Ở đây tụi nó ẹ ạch kiên giác thằng Đen. Thì ở phía xa, cũng lố nhố mấy cái bóng của vài người đàn bà đang cầm roi đi ra. Là mấy bà mẹ của tụi nó chứ ai. Thấy chiều tối rồi mà chưa đứa nào chịu về, còn la hét ị đùng ngoài ruộng, nên xách roi đi kiếm. Ra tới thấy tụi nó đang cõng thằng Đen chạy về, thì mấy bà cũng hoảng hồn. Tưởng đâu là đá banh gãi giò lòi cẳng gì rồi. Bà ngoại thằng Đen chạy tới quất cho nó mấy roi. Đang nằm trên lưng thằng kia nên đâu có giải được. Bà chửi: "Bà nội mẹ mày, nói bao nhiêu lần rồi, mắt đá dữ không? Tao mua cho mỗi đứa một trái mặc sức mà đá. Mắc cái gì mà cả đám dành một trái tới lội giò lội cắn. Về nhà đi rồi biết tao." Tới hồi về tới nhà, thằng Đen nó kể mà ai nấy nổi óc rần rần. Nó nói rõ ràng là lúc nó chạy qua thì nó thấy trái banh nằm ở đằng này, mà khi tụi này chạy tới thì trái banh lại nằm gần cái gò đá. Nó nói cái hồi mà nó co cẳng suốt trái banh thì nó nghe đau quá xá đau. Dòm xuống thì thấy bàn chân của nó đang nằm gọn lõn trong cái miệng của ai đó. Kẻ đó chỉ có cái đầu, miệng dán lên tới mang tai mà cắn bàn chân của nó cứng ngắc. Vừa cắn vừa cười hi hí. Hai mắt của cái đầu đó trợn trắng lên, máu từ đó chảy ra lênh láng, chảy xuống cả bàn chân của nó. Nó giải đạp quá trời mà không vũ cái đầu ra được. Tới hồi tụi kia chạy qua rồi, cái đầu đó vẫn còn cắn nó. Tới chừng tụi này cõng nó ra khỏi miếng ruộng của bà Tư thì cái đầu mới rụng xuống, lăn ngược trở lại gò đá. Lúc đó nó sợ quá, họng hầu cứng ngắc đâu có nói được gì. Bị bà ngoại cho ăn roi mà vẫn không tỉnh hồn ra được. Mọi người nghe nó nói vậy thì cầm cái chân nó lên coi. Ban nãy thấy chưa có gì bất thường, không gãy dập gì hết, giờ này dở lên thì cái chân nó sưng còn hơn cái giò heo. Bàn chân nổi một vòng bầm đen. Bà ngoại nó mau mau mần con gà, đội mâm ra ruộng, quỳ lại muốn xối trắng. Vừa khóc vừa xin vong linh nào khuất mặt bị quấy rầy hãy niệm tình mà tha cho cháu bà. Qua trận đó thì tụi nó sợ thiệt. Người lớn không cấm thì tụi nó cũng không dám léo hánh ra đó chơi bời. Cái xóm từ đó vắng lặng hẳn đi, một màu u ám bao trùm. Dưới sông lúc này có chiếc ghe tam bản đang lững lờ trôi xuôi theo dòng nước. Có mấy cái dông mặt mày lấm lét cứ đu phía sau lái ghe mà không chịu leo lên. Trời thì cũng gần đứng bóng rồi. Nhiều đó thôi là biết ghe của ai rồi đó. Là của ông Hai, với mấy cái dòng vía phá làng cho ai vô đây nữa. Hai Nguyệt ngồi trong mui, thò cái mặt ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Tụi mày rảnh lắm hả? Đu một chùm sau lái làm giống ôm gì vậy?" Hai Nanh mặt giận dỗi liếc nhìn về phía ông Hai. "Hai ông già kìa, tự nhiên lấy mấy trăm chỗ trà bán đầy nhóc ở trên ghe hả? Mụ nội người ta còn không dám leo lên nữa." "Ủa, rồi cái chỗ có liên quan gì tới tụi mày?" "Bữa em nghe thằng kia nó kể, chỗ trà quánh được ma đó trời. Rồi nghe xong tự nhiên nó sợ ngang vậy. Em kể cái hai đứa này nó cũng sợ theo, nó không dám lên ghe như em luôn nè." Nguyệt không nói được thêm tiếng nào nè. Tụi này lâu quá không được đi đầu thai nên bị khùng hay sao đó. Sợ ba cái tàu lao gì đâu không hả? Chổi mới mà, quánh ai chứ? Chợt hai mắt Nguyệt sáng rỡ lên, miệng cười như trúng số mà kêu hai tí liền. "Ê ông già, ông già, nó nghe nè, lên mua tôi chén chè đi, nhìn thèm ghê á." Ông Hai nhìn lên, chỉ thấy một cái chồi lá che lúp xúp dưới tán cây ô môi trên bờ. Ngạc nhiên ông mới hỏi: "Ủa, tôi có thấy chè cháu gì đâu cô Hai?" "Thì ông cứ ghé vô lên hỏi mua là có hả? Hay hà tiện không muốn mua cho tôi hả?" Ông Hai cười cười lắc đầu, vừa đảo tay chèo vừa phân bua. "Không có, tại tôi không thấy mấy hổ như vậy. Ủa mà sau này tự nhiên thèm chè, không thèm gà luộc gà nướng đồ nữa hả?" "Thôi, ăn gà nhiều quá khỏi đầu thai. Nói chứ tôi thấy chè tôi nhớ má. Hồi xưa má hay nấu chè cho tôi với Út Trinh ăn á. Má nấu chè nào cũng ngon hết. Hai chị em không có ăn riêng mà ăn chung một chén, để dành lộn ăn cho nhiều." Nói đó cười đó, rồi tự dưng cái buồn thiêu, không nói gì thêm. Mắt đau đáu nhìn về một nơi vô định. Mấy cái dòng lóc chóc ở sau lái bò lên, ngồi kế bên mà dòm Nguyệt lơm lơm. Lóng rài có bộ đi nhiều nơi, thấy nhiều hoàn cảnh nó thấm hay sao đó, mà cái tánh của cổ cũng đầm hẳn xuống. Lâu lâu lại nhớ người này người kia nữa chứ. Không có đứa nào dám chọc ghẹo. Ngước nhìn theo bóng lưng ông Hai bước lên bờ, dòm qua bên cái ghe lò rèn, thấy mấy con ma da đang núp lòng vòng bên dưới. Chắc nó canh trời tối khuya mà leo lên hưởng ké tí hơi ấm đây mà. Ông Hai đi lên, thấy có hai người đang ngồi nói chuyện rơm rã kế bên một cái nồi lớn. Ông mới cười hỏi: "Cô cho tôi hỏi, ở đây có ai bán chè không vậy cô?" Dạ tôi bán nè ông anh. Ông anh ăn mấy tô? Ủa lộn, ông anh ngồi xuống đi tôi múc cho." Ông Hai cười cười, đưa cái tô ra trước mặt, biểu bà chủ múc cho mình một tô. Dòm qua cái ông kế bên đang triệu trạo ôm tô chè, hai ông bất giác nhìn nhau cười phì. Ông Hai ngó lòng vòng, chợt thấy người khó chịu khi nhìn về một hướng đằng xa. Thử mấy lần như vậy là biết có chuyện hỏng lành rồi. Ông Hai mới nói: "Mà cô ơi, tôi đi bán chổi chèo mấy ngày nay cũng mệt quá, phiền cô cho tôi đậu nhờ với bến ít bữa được không cô?" "Ông anh tự nhiên đi, cha già này chả đậu ghe với đó bao lâu nay còn đâu thèm hỏi han gì. Ông anh muốn đậu bao lâu đậu, mà ông anh bán chổi hả? Để tôi kêu mấy đứa nhỏ trong xóm nó tới mua tiếp cho manh mau hết ha. Ông Tư Cực hơi phật lòng, sao mới gặp thôi mà bà Tư bả nhiệt tình với cha già này dữ vậy. Nhìn chả cũng có hơn gì mình đâu. Càng nghĩ càng sốt ruột, sợ bà Tư nhàn quay xuồng hướng về phía cha già mới tới. Ông Tư Cực tối đó đậu ghe gần mà rù rì với ông hai. Ông anh à, coi đậu bữa hai bữa là đi được rồi. Sớm này ma quỷ thì ghê lắm đó nghe. Ghê vậy hả? Bà tôi đi đâu cũng nghe người ta nói ma có này kia, chưa có lần nào biết mặt con ma nó ra làm sao. Đang trông cho bữa nào gặp được đây chứ. Ý trời Phật ơi, phùng nước miếng nuôi lợi đi ông nội. Ở đây không ai dám nói chuyện kiểu đó đâu, mà lâu lâu còn bị tụi nó bắt nữa đó. Ông Tư mới kể cho ông hai nghe mấy cái chuyện trong xóm xảy ra bao lâu nay, kể về cái miếng ruộng bị ám quẻ của bà Tư nữa. Ông hai ráng lắng tai nghe không sót chữ nào. Ông Tư thì ráng nhấn nhá chỗ này chỗ kia, cố ý hụ ma cho ông hai sợ. Chứ nếu mà ông biết hiện tại có 3-4 cái dòng đang bu quanh ổng, nghe ổng kể chuyện, thì chắc ổng không có cần kể nữa đâu, mà sẽ qua vô mui trùm mệnh kín mít rồi. Nghĩ cũng tội, ở tới từng tuổi này rồi mới biết để ý thương một người. Xong rồi nghĩ ai cũng thích người ta như mình, sẽ dễ dàng cướp người con gái của mình, nên tìm mọi cách mà giành lại trong âm thầm. Cỡ nào cũng không để vuột mất cái mối này, bụi trinh nữ hoàng cung của ổng mà. Sáng bữa sau, con Sương không tới mở hàng cái quán chè của bà Tư, nên giác này mọi người tới đông lắm. Mà mấy bà tập trung đông như vậy là thế nào cũng có chuyện để làm nữa. Út Nhung bây giờ thảnh thơi lắm vì không lấy thêm chồng, con cũng không có. Đất đai hồi hai vợ chồng ra riêng thì cha má chồng giao luôn cho bà. Mần bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Được cái ông bà cũng độ nên Út Nhung mần ăn được, thoải mái vô cùng. Năm nay bà cũng gần 40 rồi. Từ kinh nghiệm quánh ghen chồng hết lần này tới lần khác, mà bây giờ cái nhiệm vụ dẫn đoàn giao luôn cho bà Tư chỉ ngồi tư vấn thôi. Trong xóm có anh Trạng làm nghề chạy lưới. Anh hơi khờ nhưng được cái siêng năng. Năm kia má anh cưới cho anh một cô vợ chung xóm là cô Ngân, lớn hơn anh 2 tuổi. Cổ có một đời chồng nhưng mà không có con riêng. Ngày trước cổ về chồm sớm bàn tán ra vô dữ lắm, nói cổ không có tốt đẹp gì đâu mà rước gì à, lại tội cho anh Trạng. Nhưng mà má anh không tin, một mực nói chắc là nhất gái lớn hơn hai, tụi nó hợp tuổi, lấy nhau về sẽ im ấm lắm. Ai mà có dè, mới dè được đâu chừng hơn 3 tháng. Anh Trạng đã khóc lóc than với bà Tư Nhàn là vợ anh tằng tiểu với anh này anh kia trong xóm. Anh biết hết trơn, nói hoài khuyên hoài mà vợ anh không chịu nghe. Anh lại không dám thưa chuyện với má vì sợ bà buồn. Bà Tư Nhàn nghĩ trong đầu, cái thằng này mà khờ gì trời, nó biết điều sát số đó chứ. Rồi bà gặp Ngân nói chuyện phải quấy, khuyên Ngân nên biết thương chồng mà bỏ thói trăng qua đi. Tưởng sao, ai có dè con quỷ nhỏ đó nó chửi bà như tát nước vậy. Nè nè nè, ai mượn bà lo chuyện bao đồng vậy bà già? Có mấy tâm hơi đâu, để đó trút hơi thở sau cùng đi, bớt nhiều chuyện lên đi má. Bà Tư không nói gì, quay lưng đi về. Được lắm, rượu mời không chịu uống thì cho mày uống rượu giả cho thấy mụ nội mày luôn. Ngân hẹn hò với Chánh, chồng Lệ. Hai đứa nghênh ngang không có sợ chi, mặc cho điều tiếng xóm làng bàn luận, mặc cho lời chửi rủa của bốn bên gia đình. Cả hai lâu lâu là hẹn nhau đi hú hí như trai đơn gái chiếc vậy. Mấy ông bà thân sinh ngó bộ hiền, cứ khuyên con cái bớt nóng giận mà từ từ giải quyết khuyên biểu hai đứa. nhưng coi bộ khó vì tụi nó ngoan cố lắm. Bữa nọ, bà Tư biểu Út Nhung kéo theo mấy bà chị của Trạng với Lệ tính sổ hai cái đứa mặt dậy như mo nan đó. Mấy bà đâm một tô ức hiểm, pha vô xô nước để dưới xuồng. Ai nấy lần vũ khí truyền thống là cái chài đâm tiêu ở trong thắt lưng á. Lần theo dấu vết mà chận đầu cặp trai gái lén lút kìa. Cả đội chia làm ba xuồng, không cho Trạng với Lệ theo, vì sợ hai người đó sót mà cản. Xuồng hai đứa quỷ kia vừa bơi ngang cái dôi lá, vì vừa bơi vừa kiếm chỗ kín đáo để hú hí, cho nên tụi nó bơi chậm lắm. Một cái xuồng trong nhóm lập tức ào ra, một bà cầm cái gáo múc nước ớt tạt thẳng về phía hai đứa kia. Một gáo không trúng thì tạt thêm vài gáo, sơ cua cả một thùng mà lo gì. Cuối cùng cũng thành công. Hai đứa kia mặt mũi tối sầm, chỉ còn biết ôm lấy mặt quờ quạng la khóc. Ở đây ba chiếc xuồng tấp vô, lấy vũ khí ra mà gõ. Mấy bà quýnh khôn lắm, gõ vô cù chỏ mắt cá. Tới chừng tụi nó sụi bại thì lột dép lào ra mà tán thấy thương luôn. Vừa tán vừa giáo quấn cho tụi nó biết như thế nào là đạo lý làm người, đạo lý vợ chồng các thứ. Quánh chán rồi thì lôi đầu trả về nơi sản xuất. Vụ quánh ghen êm đẹp, chóng vánh và thành công ngoài mong đợi. Giờ này mấy bà đang ngồi kể lại cuộc đàn áp bữa đó. Bà nào bà nấy cười dỗ đùi chan chát. Đang nói chuyện hăng say thì có một thằng con trai dài mang cặp đồ bành kia chạy sòng sọc vô quán. Út Nhung đứng phắt dậy, gạt mấy chiến hữu ra đằng sau. Trời ơi, địch tới mấy má ơi. Bà Tư nhìn kỹ thì rầy Út Nhung. Coi, địch đâu mà địch. Thằng Út Sang con anh ba thời đó. Mày cái tật sớm xác không bỏ à. Ủa vậy hả? Ai biết đâu. Mình đắc tội với nhiều đứa quá rồi. Con tưởng nó mướn đầu gấu tới xử mình. Ủa mà Sang, chạy đâu trốn chết vậy mày? Sang ngồi thở thêm mấy hơi rồi nói. Tư ơi, ngoài ruộng Tư có chuyện nữa rồi. Cái câu đó như tia sét đánh mạnh xuống đầu cả đám. Bà nào bà nấy đứng chết chân nhìn Sang. Anh ta nắm tay bà Tư với Út Nhung mà lôi đi, cái miệng hối lì lịa. Nhanh đi, hai người theo con nhanh lên, dân mặn ngoài ruộng người ta bu đen bu đỏ hết rồi. Không ai biết chuyện gì, nhưng cũng tức tốc chạy theo Sang. Ông Hai với ông Tư Cực dưới bến ngó lên, thấy vậy cũng nhìn nhau rồi chạy theo mọi người. Ra tới ruộng, đập vô mắt mọi người là cảnh một đám người quần áo lấm lem bùn xịn đang ra sức giữ chặt, lôi kéo hai người không mặc cái gì ra khỏi gò đá. Hai kẻ đó trên trán máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ hết mặt, nhưng vẫn khỏe lắm, dung tay dung chân, là mấy người kia giạt ra hết, khó lòng mà sáp vô giữ chặt được. Mấy người khác thì đứng bên ngoài la hét, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Ông Hai nhìn quanh quất, không thấy cái gì có thể cho ông giúp được một tay, cho nên mới khấn. Cô Hai ơi, cô đâu rồi? Mau về đây nhanh đi cô. Trong một khoảnh khắc rất nhanh, hai kẻ kia hất bay mọi người ra xa để lao đầu vô trong cái gò đá, nhưng không kịp với Hai Nguyệt. Cô hiện ra giữa ban ngày, bất thần giả cho hai đứa hai bạt tay, té giật ra đất. Từ cú giả thần sầu đó bay ra hai cái bóng đen, chui tọt xuống đất mất hút đi. Mọi người ngơ ngác, không biết cô gái này là ai, ở đâu mà xuất hiện bất chợt như vậy. Ai cũng đưa mắt hướng về phía cô mà nhìn trân trối. Nguyệt đưa ánh mắt cầu cứu về phía ông Hai. Ông hiểu ý, liền la lên. Bà con coi hai đứa này là ai, mau đưa về đi nè. Lúc này mọi người mới sực nhớ ra, dưới đất còn có hai đứa mắc dịch, nổi điên nổi khùng nãy giờ. Có ai xa lạ đâu, là Ngân với Chánh. Không biết làm giống ôn gì mà mới sáng sớm đã chạy tới gò đất, trút hết quần áo mà nhào đầu vô tự tử. Người ta phát hiện ra nhào lại can, mà ta nói giật hai đứa nó ạch đụi luôn, còn muốn không có lại. Vậy mà cái cô hồi nãy giả cho mỗi đứa một bạt tai thôi mà nằm im luôn mới ghê. Nói mới nhớ, dài qua đã không thấy cái cô mặt bà Ba Hường đâu nữa, rõ ràng mới đứng đây mà. Anh Trạng trước nay thương vợ, Ngân lăn chạy vậy đó mà vẫn bỏ qua hết. Nhưng mà lần này anh nói với má là anh nhất định bỏ vợ, không ở với Ngân được nữa. Má anh hỏi tại sao thì anh nói: ngay cả chết cậu còn muốn chết chung với người cậu thương, thì cái thằng làm chồng như con có là gì trong mắt cậu đâu. Con thương cậu hết lòng rồi, bỏ cậu con cũng không có gì để tiếc khích. Còn cậu được tự do với những gì cậu muốn, sau này cậu có hối hận hay không con cũng không cần biết nữa. Lệ cũng về nhà mẹ đẻ, không ở với Chánh nè. Trên đời đâu ai cấp cho con người ta cái quyền làm tổn thương người khác hết lần này tới lần nọ đâu. Người ta làm tổn thương mình nhiều lần mà mình vẫn cam chịu, thì cái đó không còn là lỗi của người ta nữa, mà đã thành cái lỗi của mình rồi. Ồn ào cả ngày trời mới chịu yên, ai về nhà nấy. Sang cũng lủi thủi đi về nhà của bà Tư mà xách đồ đi. Bà Tư kéo lại hỏi: ê mày đi đâu mà mang cặp vậy? Ông bà đuổi mày nữa rồi hả? Sang cười mà cái mặt buồn hiu. Còn gì nữa mà không đuổi. Nhà có mỗi thằng con út lo nhang khói, mà cứ hỏng bao lâu lại kiếm chuyện đuổi thằng nhỏ khỏi nhà. Đuổi đi mừng chi, để ông bà đỡ chướng tai gai con mắt. Khi nào mà có công chuyện gì đó thì lại bù lu bù loa nhắn Sang về thôi hả? Sang năm nay 25, chưa vợ, tánh tình bộc trực có sao nói vậy. Còn tánh của bà Ba Thơi thì khỏi phải bàn. Nói trời nói đất, tối ngày nói ba cái chuyện trên trời dưới biển. Tọc mạch chuyện chồm sớm, gây sự cãi cọ suốt thôi à. Ông Ba Thơi thì sợ vợ, thành thử bà nói cái gì, làm cái gì, ông đâu có dám chen vô. Có mỗi Sang là dám làm chuyện đó. Mỗi lần như vậy thì nhà cửa lại xào xáo, bà lại hốt đồ đuổi Sang ra đường. Bà Tư ngó thằng cháu mắt đứt ruột, bà cười cười mà nói: thôi đi đâu mà đi mẹ ơi, ở đây với tao nè. Cha má mày mà qua nói trời nói đất, tao chửi cho tàn canh gió lạnh, chứ ở đâu mà thấy nhịn rồi làm tới à. Thôi Tư ơi, mắt con má con mà đi đồn tầm bậy tầm bạ, nói Tư dụ dỗ con này kia rồi ảnh hưởng tới danh dự của Tư. Để con kiếm chỗ nào con mần mướn, ít lâu cha má con cũng nhắn người kêu con về. Bà Tư trợn mắt nhìn Sang, làm anh giật mình. Tao nói gì mày không nghe hả? Tao nói là để ông bả đó tao lo, mày cứ ở đây với Tư. Hồi trước lúc mà tao còn sức á, sợ giữ mày ở đây, ông bả qua kiếm chuyện nói tao nóng lên thì có án mạng thôi. Còn bây giờ tao hết sức rồi, cùng lắm chửi lộn rộn ràng nhà cửa thôi, chứ chết chóc gì. Ở đây lo dọn dẹp giường tược cho Tư đi, rồi tao cho tiền xài. Mới mốt kiếm nhỏ nào được á, tao cho vàng mày đi cưới. Sang nghe bà Tư nói mà mắt đỏ que. Nguyên một dàn cháu hơn chục đứa, chứ bà thương Sang nhất, cái gì cũng để dành cho thằng Sang. Hồi nhỏ đứa nào mà ăn hiếp thằng Sang là chích dịch với bà. Bà xách lỗ tai về tới nhà mắng vốn cha má nó, xử không đẹp không ăn tiền. Nhà Sang năm anh em, mấy người kia ở xa lâu lâu mới về một lần. Ông anh thứ hai thì chết hồi đợt chìm đò. Ai cũng có gia đình riêng, con cái đệ quỳ, lâu lâu gửi về cho ông bà già ít đồng bạc, mớ đồ ăn. Năm khi mười quả lắm mới về thăm nom. Vậy mà ông bà cưng mấy người kia lắm, nói động tới là không có được. Đi đâu cũng ra rả cái câu: ôi mấy đứa kia nó có hiếu lắm, có tiền hay gì ngon á, gửi về cho cha má. Chứ ai đâu như thằng Sang, ăn bám cha má, không có được cái tích sự gì. Thì không được tích sự gì. trong cái nhà này có công chuyện nào mà không tới tai Sang đâu. Từ trong ra ngoài, từ lớn tới nhỏ, ông bà bệnh cũng một tay Sang săn sóc. Có bao giờ Sang than thở miếng nào? Vậy chứ mấy anh chị của Sang mở miệng ra là kể công kể của. Thấy cha má cũng thuận tình, nên Sang từ đó cũng làm biến nói tới. Kể ra thì đâu phải cứ là người nhiều tuổi thì sẽ hiểu sự đời, đâu phải cứ sống lâu năm là biết đối nhân xử thế. Càng nghĩ tới, lòng Sang càng chùng xuống. Cứ ngồi đó mà dòm hoài về cái mé nắng đang dần chìm xuống, rồi tắt hẳn sau rặng cao lão sau nhà. Tối đó Sang hơi khó ngủ, lang thang ra ngồi ngoài cái cầu khỉ bắc qua con mương nhỏ kế bên nhà. Bà Tư giờ này đã ngủ, để khuya còn dậy nấu chè bán. Đêm 15 trăng sáng như ban ngày, trời trong vắt không gợn mây. Sang ngước đầu nhìn lên mấy con dơi đang chao lượn qua lại trên cây nhãn. Sang nói thầm: ngày mai phải lấy cái mùng trùm cây nhãn của cô Tư lại, thôi mấy con dơi nó sắn không còn một trái nữa. Ngồi thêm một chập, Sang dậm bước đứng lên để vô nhà. Chợt thấy hình như có ai đó đang núp ló làm chi ở trong giường, chỗ cái bụi lá dứa. Sang không dám hỏi lớn, sợ bà Tư giật mình, nên nhìn quanh quất thấy có một khúc củi. Sang cầm lên, từ từ đi tới. Càng gần, Sang càng nhận thấy đó là một cô gái. Cô ta mặc đồ lụa màu xanh, tóc dài bồng bềnh đẹp lắm. Từ sau nhìn tới, Sang đoán chắc mặt mũi cô đó có khi còn đẹp hơn cả tài tử cải lương. Sang tặng hắn một tiếng rồi hỏi: cô ơi, cô đang làm gì ở giường nhà tôi vậy? Cô gái giật mình ngước nhìn lên. Thì trời ơi, con gái nhà ai mà đẹp dữ thần ôn gì không biết nữa. Da cổ trắng hồng, môi đỏ như son, mắt đen lái to tròn. Cô vừa nhìn Sang, vừa đưa tay vén mớ tóc chắc qua lỗ tai, miệng cười ngại ngùng mà nói: làm phiền anh rồi, tại con chó con của tôi mới sinh về hồi chiều nè, tự nhiên tối hù mà nó chạy một phát lũi vô trong giường này. Tôi rượt theo nó nãy giờ mà không bắt được, nó cứ lũi vô bụi không à. Sang thấy cô gái này lạ, không biết cổ con cái nhà ai, nhưng cũng không tiện hỏi. Thấy cổ cứ mò mẫm kiếm trong lùm trong bụi, sợ rắn rít mất công, nên Sang cũng lai quai mà kiếm phụ cổ. Có tiếng ư ử của con chó ở trong phát ra. Sang dạch bụi cây một cái thì có một cái bóng nhỏ thó trắng tươi chạy vụt ra. Nó chạy một hơi về phía ruộng. Cái ruộng nhà bà Tư thì ai mà không biết nó ghê cỡ nào, vậy mà cô gái cứ băng băng chạy theo nó. Sang không chần chờ thêm, chạy nhanh theo cho kịp con chó, không để cho nó chạy quá xa. Con chó cứ chạy nhanh một chút rồi lại núp một chút. Chạy thêm một chập nữa, nó lủi hẳn vô bụi sậy chém về trong đó. Sang vì mãi mê đuổi theo mà không để ý mình đang ở đâu, sấn tới dạch bụi sậy ra. Lúc này hình ảnh Sang thấy trong đó không phải là con chó trắng, mà là một gương mặt teo tóp nhăn nheo với mớ lông tóc le que trên đầu, đang ngước lên mà nhe răng ra cười. Cái miệng đỏ lồm, hai con mắt từ từ thụt sâu vô như hai cái hố. Gương mặt nó biến dạng, dặn dẹo, vô cùng thấy ghê. Sang định thần lùi nhanh về phía sau thì đụng phải thứ gì đó. Anh quay phắt lại thì thấy đó là nhân ảnh của bốn người con gái đứng lơ lửng cách mặt đất một đoạn. Tóc dài phủ gót cứ bay bay trong gió. Từ chỗ mấy kẻ đó phát ra một luồng hơi lạnh buốt, tanh hôi, vô cùng khó chịu và ngột ngạt. Sang té phịch xuống đất, cố lết về một hướng, tránh xa những kẻ đó ra. Bà không hay là mình đang tiến dần về phía cái gò đá giữa ruộng. Cái mặt teo héo trong bụi sậy trường ra, kéo theo thân hình mập phệ, ngó bộ ngộ đời hết sức, cứ y như trái dừa điếc mà đem lên để trên cái lu vậy. Hắn ta cứ bò lồm cồm, rồi từ từ đứng dậy lắc lư. hai tay quên quang tiến về phía Sang. Lúc này Sang đã không còn sức lực mà bước đi nữa. Mặc dù biết chắc mình cứ lết như vậy thì chút sau sẽ vong mạng dưới tay của bọn nó. Bốn con quỷ nữ là lướt theo sau tên quỷ già mập uống. Bất ngờ cả đám nhào tới, giương bàn tay đầy những cái móng nhọn đen tuyền bấu cho người của Sang. Chỉ nghe choang một tiếng, tay tụi nó cào trúng thứ gì nóng như lửa, sáng lóa, làm cho hết thảy móng vuốt đều gãy rụng rất lạ tả. Các bọn lùi về sau nhìn kỹ thì phát hiện ra trước mặt mình là một nữ. Nữ gì không biết nữa, chỉ biết đó là một đứa con gái mặc bà ba hường. Áp khí tỏa ra ngùng ngục, gương mặt thì phúc hậu, mà nụ cười thì y như cái tụi đá cá lăng dừa. Con nhỏ búng tay một cái, từ đâu mấy cơn gió lốc ào ào cuốn bụi mịt mù lướt tới, tụ lại một chỗ, rồi biến thành ba cái bóng quái dị. Một thằng ở trần, mặc quần đùi lưng thun, đeo cái thắt lưng tối màu, thân mình ốm như con cào cào trời, miệng thò ra một cây nanh độc nhất, từ nó quỷ khí tỏa ra nhẹ nhẹ. Một con trâu một sừng, ú na ú nần, trên lưng có mấy cái luồng quỷ khí xoáy cuồn cuộn. Hai mắt nó đỏ như lửa, sáng lập lòe. Từ hai bên miệng nó, nanh cũng bắt đầu thò ra, ngó cái mặt ác ác gian gian, kiểu gì kỳ lắm. Còn một con nữa, cả đám nhìn qua thì hoang mang, không biết con gì. Mặt dẹp bè bè, mắt lồi sáng quắc, nhìn tựa tựa như con cá chốt, chắc là cá chốt thành tinh. Nhưng mà lại mọc thêm hai tay hai chân, nhìn dị hổm quá thể. Từ nó phát ra một luồng quỷ khí mạnh không thua gì con trâu kia. Nhìn qua cái đội hình đó, phía bên năm cái dòng quỷ này cũng hơi quẩn ít đỉnh, nhưng cố dằn xuống mà lên giọng lấn lướt. Con quỷ già mập nói: "Tụi mày ở đâu tới đây mà nạp mạng vậy? Bây giờ muốn ngẫm từng đứa hay ngẫm một lượt, nói luôn đi nè." Nguyệt ngồi trên cái gò đá, giọng điều điều: "Xì, cái thằng già bụng bự đầu teo này, mày thích cà chớn không? Tao chỉ cần kêu một đứa ra thôi là đã ngắt đầu hết năm đứa tụi bay như ngắt đầu cá sặc rồi đó. Giới thiệu sơ qua cho tụi bay biết, tụi tao không thích thuốc dương khí như tụi mày. Tụi tao ăn nguyên con, giờ có muốn về với trướng của tao hay là để tao xé vai tụi mày, tụi mày chọn đi." Cả đám năm đứa nhìn nhau gật đầu. Quỷ già bụng phệ dài qua phía bên tụi Hàn Nguyệt, rồi dài lại: "Ừ, mấy bà gật đầu ý là làm sao? Giỡn mặt hả?" Quỷ nữ áo xanh lướt tới, vuốt ve hắn, giọng nhỏ nhẹ: "Mình à, xưa nay ở cái đất này á, có ai qua mấy vợ chồng mình, hồn bắt được điếm không hết. Ma quỷ xứ khác đi ngang đây còn không dám đi chậm. Mình nghĩ sao mà giờ chịu thua mấy đứa ớt ơ này?" Mấy quỷ nữ phía sau gật đầu như bữa củi, cười hí hí vang rền lên trong đêm. Hai nanh chửi: "Mấy má này công nhận thiệt á, nghe cái giọng cười là biết khổng sáng rồi. Bốn bà mà lấy có một ông à, thì tôi chắc là mấy bà nội này hồi còn sống á, chắc cũng giật chồng ị đụng với nhau nè." Con Thẹo với con Mập đứng kế bên cười lên khả ốn. Mấy quỷ nữ nổi điên, mặt mày biến sắc xanh dần. Bà nào bà nấy một chút ra, rẹt một cái lướt tới, bắt trảo đánh về hướng ba thằng. Hai nanh ra lệnh: "Thẹo, Mập, có gù em, chạy!" Cả ba lướt ào ào trên mặt sông. Gió cuốn tung cả gốc trà lên, lăn lóc trên mặt đất. Bốn a nữ quỷ lướt đuổi theo sát nút. Con nữ áo xanh đánh một luồng quỷ khí từ phía sau trúng vô lưng hai nanh. Thằng chả la ý ới: "Ôi da, trời quánh lén vậy bà nội." Nói thì nói vậy, nhưng cả ba không dừng lại đấu mà tiếp tục lướt đi hết tốc lực. Bốn ả kia cũng nghiến răng mà đuổi theo. Bất ngờ cả ba thằng tản ra, rồi quay về hướng bốn nữ quỷ mà đánh tới một đòn. khá bất ngờ. Nhưng với năng lực của bốn con quỷ lâu năm như vậy thì đâu dễ dàng gì bị ba thằng lôi trôi này đánh úp. Cả bốn đứng đầu lưng lại với nhau, rồi dẫn quỷ khí tạo thành một kết giới hình cầu bao bọc lại mà chống đỡ. Hai bên cân sức cứ ghè nhau không ai chịu thua ai. Bất ngờ hai nanh kêu lên: "Thấy mụ nổi rồi, nãy chạy ào ào rớt bà nó cái dây thắt lưng của tao rồi tụi bay ơi. Sao mà trói bốn con mẹ này lại được? Hai đứa bay gồng luôn phần tao đi, tao quay lại kiếm cái đã. Còn mất luôn á thì tao mượn của bà chế." Hai đứa mặt đen lại. Trời đất ơi, làm quỷ bao nhiêu năm nay mới thấy trường hợp này lần đầu. Có mỗi cọng dây thắt lưng làm vũ khí cũng để rớt mất cho được. Cả hai lắc đầu ngao ngán, nhưng đâu dám nói gì. Lỡ thằng chả nổi khùng lên, mất công cả đám ăn án phạt của bà chế nữa. Hai nanh nói xong thì buông tay buộc biến đi. Thẹo với Mập ở lại vận thêm ít quỷ khí để giữ chân bốn con ác phụ này lâu hơn một chút. Bốn con mụ kia cũng đâu có vừa, thấy hai nanh đi khuất, lập tức vận hết sức đánh bật lại hai thằng, bay ra xa một khúc la lên chối lối. Không để cả hai kịp ngồi dậy, bốn ả chia ra làm hai hướng mà tấn công, quyết đánh tan hồn phách cái tụi ba trận cản đường này mới hả dạ. Hai thằng nhìn nhau gật đầu, lập tức biến thành hai cơn lốc xoáy khổng lồ, ào ào hút lấy mọi thứ xung quanh, tạo nên một chấn động kinh người. Bốn con ả giật mình, sao cái tụi này đột nhiên mạnh lên một cách dị thường như vậy được. Tuy nhiên mấy ả không hề nao núng, mỗi ả vận một luồng quỷ khí tạo thành một đại đao chém thẳng về hai luồng lốc xoáy kia. Từng đợt quỷ khí chém ra lao đi vung vút, rồi mất hút trong cái mớ hỗn độn trước mặt. Biết là đã gặp phiền phức, cả bốn ả lập tức biến thành bốn làn khói mà chui tọt xuống đất. Nhưng đó là một sai lầm lớn của mấy ả. Vừa biến thành làn khói thì lập tức bị lốc xoáy hút thẳng vào bên trong. Tiếng la hét giáng lên vô cùng thê thảm. Về phía hai Nguyệt, sau khi tụi nhỏ rời đi, Nguyệt vẫn không nao núng, ngồi yên vị trên cái gò đá, tay vỗ vỗ lên đó, mặt thách thức tên quỷ già xấu xí kia. Hắn ta nở ra một nụ cười đậm mùi dê sòm mà nói với Nguyệt: "Em gái xinh đẹp, Hoa không có nỡ tổn hại cho em. Hay là chịu làm bà sáu của Hoa đi. Hoa hứa không để bốn bà kia động tới sợi lông chân của em nữa, chứ đừng nói tới là hà hiếp em." Nguyệt mặt mày tỉnh bơ, nói với hắn: "Nghe cũng hay hay đó. Nhưng mà tới chừng nào cóc mọc râu dê đi, rồi tao chịu làm vợ mày. Thứ đồ đĩa mà đòi hửa chân hạt hả mày? Dòng thứ quỷ yêu gì đâu không à. Theo con đường tà đạo riết rồi á, không có còn nhìn ra thể thống gì nữa. Sống đã quan dâm vô độ, chết rồi cũng không có bỏ được cái tánh dơ đó." Lão quỷ già nghe Nguyệt chửi thì mặt đỏ phừng phừng, trên đầu bốc lên quỷ khí cuồn cuộn. Hắn ục ịch chạy tới tấn công Nguyệt. Cô cười lên hi hí, buộc biến đi trước khi đòn đánh mạnh bạo kia kịp giáng ầm xuống chỗ cô đang ngồi. Mạnh tới nỗi cái gò đá nứt toát thêm một đường nữa. Hắn quay phát người, lộ vẻ giận dữ khó kiềm chế được. Nguyệt đứng đằng xa lè lưỡi ra mà chọc tức, đưa tay ngoắc ngoắc tỏ ý khiêu chiến. Lão quỷ già lần này không chạy tới, mà phất tay một cái, dòng vía lóc cốc len keng ở đâu ra mà cả mấy chục đứa nhào tới vây quanh chỗ hai Nguyệt đang đứng. Nguyệt gật đầu cười. "Nếu đoán không lầm á, thì mày đang nuôi binh để đánh một thế lực nào đó mà đang nắm thóp tụi bay phải không? Tao đây mà mày quánh không được, mày lôi mấy con chốt thí này ra, rồi thì mày mần ăn được gì ở cái trận giang này nữa. Hát cái thằng mập đầu teo kia." Cả đám hét lên một tiếng, tiếng hét như muốn chọt thủng màng nhĩ của người ta. "Không được, chửi cha tụi tao." "Ủa vậy hả? Ai biết đâu. Mà công nhận có bốn bà mà đẻ ghê vậy. Không cho chửi thôi, tao quýnh." Nói dứt câu, Nguyệt bay vút lên không, nhảy khỏi vòng vây, không quên quay người điểm lên không trung một cái. Từ giữa lưng chừng không khí, bỗng xuất hiện một bức tường lửa, nhanh chóng bao bọc lấy tụi dông đang nhún nháo đằng kia. Tụi nó la hét cố thoát ra, nhưng mà không được. Xông ra thì tường lửa siết chặt, thiêu đốt cho hồn phách lung lay. Biết thần, co cụm lại một chỗ, thì tường lửa chỉ xoay vòng xung quanh mà thôi. Lão quỷ già mặt nhăn nhó, tự trách bản thân đương không đem tụi quỷ nhi ra nộp mạng cho con ác phụ này. Lão cũng bồn chồn không biết mấy bà vợ của mình ra sao rồi. Nguyệt cười cười, rút trong tay áo ra một sợi roi phép, luôn được quấn trong cánh tay. Thấy sợi roi từ tay hai Nguyệt có ít thần khí phản phất, lão quỷ già tái mặt hẳn đi, lùi lại mấy bước. Giữa lúc Nguyệt định sấn tới ra đòn quyết định, thì từ trên không, một luồng sáng đỏ đen lẫn lộn đánh xuống đầu cô. Nguyệt nhanh tay vận lực căng roi phép lên đỡ lấy. Đòn đánh mạnh bạo trấn cho Nguyệt khuỵu xuống, khóe miệng rịn ra ít máu. Có tiếng cười gằn phát ra. Nguyệt ngước nhìn lên, thấy lơ lửng phía trên là một kẻ mặc áo bào màu đen. Mặt đẹp nhưng ác khó diễn tả. Xung quanh người hắn thần khí tỏa ra ngút trời. Lão quỷ già lúc này đã quỳ sụp dưới đất, không dám ngóc đầu lên. Nguyệt đứng lên sẵn sàng nghênh chiến với kẻ lạ mặt. Hắn ta cũng chỉ cười mà không nói gì, vận thần khí tạo thành một mũi lao phóng thẳng về phía Nguyệt. Mũi lao xé gió lao vút đi một tiếng nhanh như chớp giật. Nguyệt biết là tránh né không thoát, nên cố vận ra toàn bộ sức lực mà đỡ lấy đòn đánh đầy uy áp đó. Gã ác thần phía trên chờ đợi một màn kết liễu đầy nhanh gọn, thì xoẹt một cái, có một bóng đen còn nhanh hơn, bay ngang bắt lấy mũi lao của hắn mà bay giọt lên không trung. Hắn đứng quay lưng về phía ác thần, mũi lao thần khí dần bị bàn tay hắn hút trọn. Trong lòng ác thần khẽ động, hắn gằn giọng nói: "Thằng nghịch tử nhà mi, lại muốn phá chuyện tốt của ta sao?" Gã áo đen quay lại, nhếch miệng cười để thách thức mà nói với ông ta: "Chỉ cần ngươi còn gây nghiệp lên nhân gian thì trăm ngàn kiếp con vẫn bám theo mà ngăn cản ngươi. Cái thằng này." Vừa lúc đó bên dưới có tiếng xôn xao, là bà Tư Nhàn, ông Hai Tràm với ông Tư Cực. Ba người nãy giờ chạy sất bất sang bang đi kiếm sang mà không có gặp, quyết định chạy đại ra ngoài ruộng này coi sao, thì thấy Sang đang nằm sụi lơ bên gần cái gò đá. Hai người kia không thể thấy cảnh trước mắt nên chỉ chăm chăm lôi Sang tỉnh dậy. Ông Hai thì ngơ ngẩn cả người khi nhìn thấy hai cái bóng người lơ lửng phía trên không, còn bên dưới thì dông día đầy cả ra. Ông đi tới chỗ cô Hai Nguyệt mà hỏi: "Cô Hai có sao không? Sao thấy mặt mũi bơ phờ vậy?" "Ông thử bị thần quánh như tôi đi, cho biết có sao hay có trăng liền à." Thần hả? Nguyệt hất mặt về phía hai kẻ trên kia. Ông Hai dòm theo. Lão ác thần từ trên nhìn xuống một lượt, ánh mắt dừng lại chỗ ông Hai. Lão ta mỉm cười rồi vụt biến đi, để lại phía sau cả một mớ hỗn độn. Thoát cái, gã áo đen cũng biến mất. Nguyệt với ông Hai nhìn nhau, chưa kịp nói gì thì nghe thấy mấy tiếng la chối lối từ phía xa. "Cha Hai, cha Hai, đại công cáo thành, đại công cáo thành." Nhìn qua là quỷ cá mập với con thẹo đang lôi sành sạch bốn con nữ quỷ bị trói bởi sợi roi phép của hai nanh. Lão quỷ già thấy vậy thì toan buộc chạy đi, nhưng chát một tiếng, lão ăn trọn một roi từ tay Hai Nguyệt mà giãy lên nành nịch. Con thẹo thấy vậy thì cười ha hả nói với hai nanh: "Cái hàng này á, cái ếch nằm dạ còn hơn ngại ca nữa." Bóp một cái, con thẹo la lên oai oái mà chạy đi. Đằng sau là cái tướng ốm như nhánh chà của hai nanh trượt theo, la gián động. Quỷ cá mập cười hô hố, nhìn qua thấy lão quỷ già vẫn còn dãy tê tê như cá lóc bị đập đầu. Nó ghét, liếc một cái rồi nói: "Chê hai, để nó cho bé. Bé sẽ cho nó nếm mùi hàm cá mập. Mày thấy mẹ mày là con." Nó vừa nói vừa chạy lạch bạch như con dịch bầu về phía lão quỷ già, miệng há ra để sẵn sàng đớp một cú quyết định. Hự một cái, do chạy quýnh quán quá, nó tự dấp chân mình té một cái quá mạng vô cái gò đá ở gần chỗ lão quỷ già đang nằm. Cả cái hàm răng của nó đập thẳng vô trong đó, kêu ầm lên một tiếng. Cái gò đá trước giờ búa tạ đập không thấm, nay chỉ nhờ một cú mất đà của con quỷ cá mập mà bể banh ta lông. Nguyệt với ông hai trố mắt bất ngờ. Nguyệt khen: "Trời ơi, mày lợi hại thiệt đó mập." Nó ngồi dậy miếu máu: "Lợi đâu không thấy, chứ em thấy hại rồi nè. Cái hàm răng chắc rơi hết đơn độc, không biết bây giờ nhổ có mọc lại được không nữa." "Mày bị lây cái nết khùng của thằng Nanh hả? Biến răng là được mà, chứ có phải người ta đâu mà sợ." Nó ngẩn người ra một chút mới nhớ ra là mình là quỷ, lại lồm cồm ngồi dậy mà nhảy lên lưng lão quỷ già ra sức ngắt nhíu. Chứ răng cỏ ê hết trơn rồi, nó cắn sợ cha nội kia nhột chết thêm lần nữa thì mang họa. Hai thằng kia cũng đang lững thững đi về tới. Mấy cái dòng nữ quỷ thì khóc lóc la làng nhoi hết. Nguyệt nạt: "Có im miệng không? Sao hồi tụi bay hại mạng dân lành á, tụi bay không có la vậy đi." Một nữ quỷ mặc đồ màu vàng vẫn ngoan cố phản đối: Tụi chết oan ức, chính bà hai bà mua chuộc người làm mà chôn sống tụi tôi chứ bộ, còn yểm mộ để tụi tôi thành quỷ dữ. Tại sao chỉ có mình tụi tôi chịu khổ? Tại sao bà hai lại được siêu thoát mà rời khỏi nơi này chứ? Tôi không có cam tâm." Nguyệt trề môi mỉa mai: "Cái hồi làm bé nhà người ta đó, hưởng vinh hoa phú quý, thì tụi bay có than trách nhiều vậy không? Gieo nhân thì gặt quả, ai cũng vậy thôi. Sao tụi bay biết bà hai về âm ty không chịu phạt? Sao tụi bay biết chỉ có mình ên tụi bay chịu khổ? Có bao giờ tụi bay á đứng ở vị trí của bà hai mà suy nghĩ chưa? Tụi bay sao chắc được mà nói bà sống tiếp rồi chết đi trong an nhàn thảnh thơi? Nhất là thằng cha dạ dê đốn mạc này nè, tôi nói nhiều thêm mệt, chứ tụi bay hiểu mẹ gì?" Nguyệt xách hết đậu cả đám đem về âm ty chịu tội, chỉ còn lại ông hai ở đó với ba thằng ôn dông kia. Ông biểu tụi nó đi về ghe, coi chừng ăn trộm lại trên chiếc ghe đi mất tiêu bây giờ. Nói xong, ông quay lại đi về hướng của ba người kia, coi sang có sao hay không. Ông Tư với bà Tư thấy ông hai đi về phía mình thì lết lùi lại lia lịa. Nãy giờ thấy ông hai cứ cười nói một mình, mà sợ ổng lên cơn hay ma nhập gì đâu không à. Rồi thêm cái gò đá tự nhiên nổ cái đụng tét bét. Hai người tưởng đâu kiếp này có duyên mà không có nợ rồi chứ. Ông hai cười khà khà, xua tay nói: "Chuyện nó dài lắm, thôi cõng thằng nhỏ về đi, rồi từ từ tôi kể cho mà nghe. Yên tâm đi, tôi bình thường lắm." Sáng lại thì Sang mới tỉnh, bần thần kể cho bà Tư nghe về cái sự hồi tối mình thấy được những gì. Trước khi bất tỉnh nhân sự, Sang thấy được có một cô gái bận bà Ba Hường nhào ra chận trước mặt mình mà thôi. Ông hai cũng nói sơ qua về cái hoàn cảnh mà người dân xung quanh đây gặp phải là cái gì, và đội của ông đã giải quyết ra sao. Càng nghe thì ông Tư với bà Tư càng không tin nổi là trên đời này lại có thể xảy ra nhiều chuyện ly kỳ tới vậy. Ông hai giải thích thêm với bà Tư: "Ruộng của cô lúc sau này không có canh tác được, là do âm khí nó tích tụ quá nhiều. Cái gò đá đó thực ra là một cái gò mã. Càng về sau, khi mà mấy cái dòng đó bắt đầu bắt được nhiều người đó, sinh ra thêm nhiều dòng quỷ nhi, thì cái chỗ đó trở thành một cái mộ quỷ rồi. Cây cối nào mà sống nổi ở một cái chỗ đất ẩm khí vậy chứ. Nhưng mà từ bây giờ thì yên tâm rồi, Vì cô hai cô đã giải quyết xong, từ nay cô Tư với bà con cứ yên tâm mà làm ăn sinh sống ha. Sang ngập ngừng hỏi ý ông hai. Dạ thưa ông hai, con tính nhờ ông hai tính giùm con một chuyện được không? Con thấy chuyện lớn như vậy mà ông cũng giải quyết được thì chuyện này chắc không có vấn đề gì đâu. Chuyện chi mày nói quạch tẹt ra đi mày. Chập sau, ông hai nghe Sang trình bày xong thì cười lên kha kha. Ông dài qua hỏi ý bà Tư Nhạn. Rồi cô Tư thấy ý thằng Sang sao? Được không? Bà Tư mím môi nhìn ra ngoài mông lung. Được chút xíu bà thở hắt ra một cái, nói giọng bình thản lắm. Cả đời tôi trông có nhiều đó thôi anh hai, mà không biết có thực hiện được không nữa nè. Cô chịu là được, để tôi nghĩ cách. Còn chuyện ngày nay giải quyết cho xong là phải bốc cái mộ bồi táng đôi lên. Thứ nhất là để không thất kính với người quốc mặt. Thứ hai là dọn dẹp gọn gàng cho bà con yên tâm mà mận ăn. Nói là làm, ông hai nhờ bà Tư đi huy động thanh niên trong xóm tới phụ giúp một tay. Vì biết chắc là không còn dông ở đó, nên chỉ cần ai khỏe mạnh là được, khỏi cần tuổi tác kỵ mạng chi. Bà Tư đi một chút, kéo về một đám thanh niên trai tráng. Nhưng hình như bà tới kêu không có nói là làm cái gì hay sao đó, mà thằng nào thằng nấy tay cầm chạy đâm tiêu, kẹp nách hai ba cái dép lạo. Ông hai nhìn sơ qua là thấy quải rồi. Ông hỏi: đi bốc mộ mà xách theo chạy đâm tiêu với dép lạo chi vậy mấy ông trời con? Mấy thằng ngơ ngác nhìn khắp lượt, đâu thằng nào trả lời được thắc mắc đó. Vì đứa nào cũng đang đờ người ra mà. Nó hỏi bà Tư: ủa Tư, sao tôi nói đi bằng công chuyện với Tư? Tôi còn tưởng là đi quánh ghen nên tôi còn mới xách vũ khí theo quá trời đây nè. Còn đang tưởng vụ này chắc ghê lắm, Tư mới cần tụi con đó chứ. Ê trời đất ơi, tao gấp quá cũng không có để ý tụi bay cầm theo cái gì. Thôi trở ngược về, xách cuốc giá đồ đó, ra ngoài ruộng bốc mộ đi mấy ông thần. Vừa quê vừa mắc cười, cả đám lại lục tục kéo nhau về, lấy cuốc giá, rồi theo chân ông hai ra ngoài ruộng của bà Tư. Ông trỏ vô cái gò đá đã bể tanh bành, mà chỉ đào sắp nhỏ rinh đi dọn dẹp, rồi đào bới cẩn thận xuống phía dưới. Ông hai nghỉ mộ đã lâu, chắc dễ gì mà còn xương cốt, cùng lắm là còn vài thứ di vật sót lại mà thôi. Nhưng mà không, đào xuống được một chút thì tất cả giật mình lùi lại vài bước khi lật tấm ván trắng bên trên lên. Một thi thể của đứa con gái chừng 12 tuổi, tay ôm bốn con hình nhân giải, nằm im như ngủ. Chớp mắt một cái, vài người đằng xa còn chưa kịp nhìn thì cái xác đã như tro bụi mà tan vào trong đất. Giữa trưa trời nắng mà ai nấy nghe lạnh toát sống lưng. Ông hai bước tới cầm lấy một cái hũ nhỏ, bốc năm nhúm đất tượng trưng cho đầu, hai tay, hai chân, bỏ vô trong hũ rồi đậy nắp lại. Mọi người tiếp tục đào sâu xuống bên dưới thì lại phát hiện tiếp một cái lớp dán xếp ở bên trên. Lần này dở lên, người ta thấy được bốn cái xác của bốn người phụ nữ, mặt mày đau đớn, nhìn tội nghiệp lắm. Họ nằm bốn hướng chung quanh quan tài, trên tay mỗi người đều có đeo một chiếc vòng ngọc rất đẹp. Ông hai trong đầu lóe lên một ý nghĩ rất hay. Sau khi xác bốn người tan như xác con bé lúc nãy, ông bốc đất tượng trưng mà bỏ hũ cho hết thảy, rồi giữ lại bốn cái vòng mà đưa cho bà Tư, rồi nói lớn: mộ này nằm trên đất của cô, thì coi như mấy thứ này đều là của cô hay cô thật. Rồi trong lúc mọi người không để ý, ông mới nói nhỏ với bà Tư: cô cất đi, để mình còn mận công chuyện. Bà Tư răm rắp nghe theo lời ông hai. Chờ cho ông bỏ luôn mấy nắm đất trong quan tài vô hũ thì mọi người mới lôi hết dán lên đem phơi cho khô để đốt bỏ, còn lại thì lấp đất sang bằng hết. Coi như bao nhiêu ám ảnh, bao nhiêu quỷ sự đều kết thúc từ giây phút này. Mấy bữa sau, trong xóm rần rần cái tin đồn bà Tư Nhàn bốc mộ cổ ngoài ruộng, xí được mấy chiếc vòng ngọc đẹp lắm. Bà Ba Thơ đi mua đồ tạp hóa, nghe thấy mấy bà kia ngồi nói với nhau. Bà biết gì không? Mấy cái vòng mà bà Tư Nhàn bà cất á, toàn là đồ ngon không đó trời. Ba cái đồ đó có trả bằng vàng thổi người ta cũng không có bán đâu. Gì dữ vậy má? Chịu khó lên chợ tỉnh kiếm mua thiếu gì? Quan trọng là có tiền hay không thôi chứ. Thôi má ơi, không biết thì ra đứng giữa cái cột ở ngoài đi, rồi ngoái cái lỗ tai lên mà nghe nè. Ngọc mà được chôn theo người chết đó ha, nó thấm máu, thấm hồn vô trong đó rồi ha. Cái miếng ngọc nó lên nước ửng hồng như chỉ máu vậy. Đeo được cái thứ đó vô người rồi, đảm bảo với mấy bà không có bệnh tật nào xâm phạm được hết trơn, lại còn tươi trẻ khỏe mạnh nữa. Có người còn nói nó đem lại giận hên cho người đeo nữa. Người nào đeo thứ ngọc đó không bao lâu đều phất lên ngó thấy luôn đó. Ê ê ê, bởi vậy hèn chi có nhiều người chết cây đem theo vòng ngọc bên mình, để sau này con cháu người ta đào lên có cái mà đeo ha. Đó, bà nội này hiểu vấn đề nè. Ta nói 11 bà Tư bà giàu bung dách cho mấy bà coi. Đúng là số hưởng có khác à. Bà Ba đi về mang theo cái thông tin đó. Bà tức vì bà với bà Tư không có ưa nhau. Nếu không thì biết đâu một trong bốn cái chiếc đó cũng là của bà rồi. Nghĩ hoài mà cứ tức hoài. Nhân lúc vui vẻ với nhau, bà đem câu chuyện đó mà nói với hai bà chị em bạn dâu kia. Hai bà kia cũng đang tức anh ách là mình từ chối cái miếng đất đó. Chứ không thì biết đâu phần lợi đó bây giờ đã thuộc về mình. Bởi đời người ta không ai đoán trước được chữ ngờ là vậy đó. Ham cái lợi trước mắt thì tương lai sớm muộn gì cũng phải hối hận mà thôi. Đúng lúc ba bà đang tự trách bản thân mình xui xẻo thì Sang chạy qua, vẻ mặt vừa gấp gáp vừa vui mừng. Ủa má, má bên nhà Úc làm con đi kiếm muốn chết á. Có thì bác Hai ở đây nữa thì im rồi. Tư kêu con đi kiếm má với bác Hai với thím Úc nữa. Qua bên nhà Tư có chuyện hệ trọng muốn bạn á. Thấy vẻ mặt của Sang, bà Ba tự nhiên có một linh cảm tốt lành, vội vàng theo chân Sang mà đi qua bên nhà của bà Tư. Tới nơi, mới bước vô sân đã thấy bà Tư niềm nở ra đón. Trước nay bà Tư vẫn luôn như vậy, chỉ có mấy bà này là không ưa bà thôi. Trong nhà có một người đàn ông lạ, chính là ông Hai Trạm. Ông cười tươi gật đầu chào hết thảy rồi mới lên tiếng. Mấy cô ngồi xuống hết đi. Tôi thay mặt cô Tư nói luôn cho nó nhanh gọn, để giờ tôi còn đi công chuyện nữa. Rồi ông Hai kêu bà Tư đem mấy cái vòng ra cho bọn họ nhìn. Bà nào bà nấy mê tới nỗi muốn phát khóc, chỉ muốn có ngay một chiếc để đeo vô tai mà thôi. Bốn chiếc đều lên nước trong veo, ánh xanh, lẫn trong đó là những cái đường gân đỏ như tơ máu. Thiệt cái lời đồn đúng không sai một chữ. Ông Hai lại kêu Sang đem ra một cái tô, bỏ mấy cái vòng vô, rồi đổ rượu ngập lên trên mặt. Lúc này ông mới vô vấn đề. Cô Tự muốn mời mấy cô qua đây là để tặng cho mỗi người một chiếc vòng. Dù sao thì cũng vừa hay có được bốn chiếc mà chia đều ra. Tuy nhiên do cái vòng này thuộc dạng là cái hành âm, cho nên là muốn đeo cũng hơi phức tạp một chút. Tôi lấy rượu làm vật dẫn, xin mỗi cô một giọt máu nhỏ vô đây, giống như là cho vòng nhận chủ vậy đó. Cứ nhỏ chung vô, giống như là một lời nguyện sẽ gắn bó với nhau từ đây về sau. như là cắt máu ăn thề vậy đó. Có điều là không cần uống rượu thôi. Mấy bà nhìn nhau hơi ngại. Tự nhiên trước giờ nghịch nhau, chữ lộn như chó với mèo. Bây giờ lại phải cắt máu ăn thề là sẽ gắn bó với nhau. Gắn được cái nỗi gì mà gắn. Nhưng mà nếu không làm thì sẽ không được sở hữu cái món đồ mình muốn. Thôi cứ chơi liều. Thằng cha này biết đâu chỉ nhận tiền của con mẹ Tư rồi hù dọa mình thì sao? Nghĩ là làm. Mấy bà đưa tay cho ông hai trích một giọt máu nhỏ vô tô rượu. Háo hức để nhận đồ về. Mọi thứ đã xong. Bà Tư cầm tay đeo cho từng người. Không hiểu sao cái vòng ban đầu đeo vô dễ dàng, nhưng tháo ra thì không tài nào tháo được. Ông hai nhắc nhở. Đã đeo mấy cái chiếc vòng này vô rồi, nguyện gắn bó khăng khít chị em với nhau rồi, thì phải giữ lời. Không được gieo tiếng xấu cho nhau, không được có ác ý với nhau. Nếu mà làm sai thì không ai chịu trách nhiệm giùm mấy cô được đâu. Còn nữa, vòng này có linh tính nha. Mấy cô mà làm bể làm mẻ thì mạng số cũng bị ảnh hưởng không nhỏ đâu. Tôi nói thiệt đó. Mấy bà nửa tin nửa ngờ, nhưng mà cố ở lại diễn cho xong cái vai chị em tốt. Nói chuyện giả lả một chập thì ai về nhà nấy, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà nào bà nấy nâng niu cái vòng hơn là đứa con nhỏ mới sanh nữa. Động cũng không có dám động mạnh. Nói chuyện với người này người kia cũng không dám động chạm nói xấu bà Tư làm chi. Nhưng được 2-3 ngày thôi thì mọi chuyện lại đâu vô đó. Mấy bà bắt đầu nói với nhau. Bà Tư chắc là kiếm được nhiều thứ quý giá từ cái mộ đó lắm. Vậy mà ích kỷ, chỉ cho chị em mỗi người một chiếc vòng. Nói một hồi tức mình lên, lại lôi bà Tư ra mà chửi rủa. Lạ một cái là bình thường khi chửi người này người kia thì mấy bà cảm thấy sảng khoái lắm. Nhưng không hiểu sao lần này mình chửi người ta mà mình lại cảm thấy buồn thúi ruột. Miệng thì chửi mà trong lòng nghe nó đau gì đâu đó. Bởi vậy chửi được chút xíu là thôi không chửi nữa. Nghi ngờ bà Tư làm bùa làm chú gì đó để không ai nói động tới được. Chứ không phải chỉ đơn giản là cái mẹo gắn kết người thân với nhau. Mấy bà không nhắc gì tới bà Tư mà lén đi nói xấu nhau. Bà Hai nói xấu bà Út, bà Ba nói xấu bà Hai, bà Út thì nói xấu bà Ba. Cái cảm giác sao mà nó y rang như vậy, kỳ cục dữ lắm. Tức mình quá, chiều về mấy bà kiếm chuyện, lôi chồng con ra mà chửi, mà hành cho đã cái miệng. Mệt thì ăn cơm nước rồi đi ngủ. Sáng ra, miệng bà nào bà nấy sưng phù lên như bị ong chích. Cái môi thiếu điều đắp lên tới lỗ mũi. Người nhà hết hồn hết vía, hỏi mấy bà bị sao mà kỳ vậy. Mấy bà không nói gì, phần vì mắc cỡ, phần vì cái miệng sưng đau quá không nói được. Bà nào bà nấy lẳng lặng đi mần 2 con gà, một con luộc một con nướng đất sét. Làm rồi thì đem bài ra mâm đội thẳng qua bên nhà bà Tư. Xuống bến sông chỗ cái ghe của ông Hai, để mâm trên bờ, hướng xuống phía ghe mà đốt nhang khấn vái xì xụp. Ông Hai giật mình hỏi. Trời đất thánh thần ơi, tôi mới ngủ trễ một chút, chứ có phải bị gì đâu mà mấy cô xách gà tới cúng tôi vậy. Mấy bà không nói gì, chỉ xua xua tay rồi xá xá ông Hai mấy cái. Ông quay đi mà cười mím mím. Ông biết mà ông giả bộ chơi gì đó. Chợt ông bắt gặp ánh mắt hình mũi tên của Hai Nguyệt đang ngồi phía sau lái bắn thẳng về phía ông. Ông hơi giật mình mà cười kiểu hòa quảng. Có chuyện gì từ từ nói đi cô Hai. Chứ không lẽ giờ tôi ăn thịt ông, riết rồi cái gì cũng tới tay tôi hết trơn vậy đó. Từ quánh ma, đập mấy thằng cà chớn, giờ tới hòa giải luôn rồi. Lâu lâu làm vụ thôi mà. Tôi biết cô nói vậy thôi, chứ cô làm được cô vui phải không? Tụi tôi biết cô cũng nhờ cái danh là tổ trưởng tổ hòa giải mà. Nguyệt mỉm cười quay đi. Nhìn lên bờ, thấy ba thằng quỷ kia đang giành nhau con gà. năm sáu con đệ nhóc không ăn mà cầm một con giành nhau vậy đó, coi chịu đợi nổi không chứ. Ông hai mới hỏi Nguyệt: Ủa cô Mận cách gì hay vậy cô hai? Mận gì đâu, vẫn cách cũ thôi, hù vài câu, giả cho bạc tay rồi đòi ăn gà, lần nào cũng không hiểu. Ông hai lắc đầu cười, Nguyệt cũng cười mà đi lên bờ. Bà mới chửi tụi nhỏ xong thì bây giờ bà cũng đi lên giành ké. Ba bà kia thì đang ở trên nhà bà Tư tỉ tê khóc lóc, mong muốn được hàng gắn rạn nứt gia đình, không có muốn như trước ồn ào cãi giả nữa. Nói thì nghe tốt đẹp vậy, chứ thiệt ra mấy bà sợ cái bà thần dòng tối qua. Bà đã nói rồi, một khi đã chấp nhận nhỏ máu để chọn dòng thì tao đã xuất hiện trong cuộc đời của tụi bay rồi. Trừ khi tụi bay rút hết máu trong mình ra, thay máu khác vô, thì tao không biết tới tụi bay nữa. Nhớ giữ đúng lời hứa bữa đó, chỉ cần làm trật là tao về tao giả chặt vô mặt tụi bay liền đó. Đừng có hòng nghĩ tới chuyện đập bể cái dòng. Đập một cái đi là cái mạng của tụi bay cũng tan theo đó luôn, liệu hồn ạ. Bà Tư thấy mấy bà chị em dâu của mình thay đổi được thì cũng mừng lắm. Nhân tiện đang vui vẻ, bà xin bà ba được nhận Sang làm con nuôi. Sau này chuyện vợ con của Sang cứ để bà Tư lo hết. Khỏi nói, bà ba nghe như mở cờ trong bụng, gật đầu lia lịa, không hề đắn đo. Bà Tư vui lắm, thầm tạ ơn ông hai với mấy dòng linh theo ông đã thực hiện được ước mơ cả đời bà, là gia đình biết quan tâm nhau, đối xử thuận hòa trên dưới. Bà cũng biết tình cảm là thứ phát sinh từ tâm trí, một khi đã ác cảm với một người thì nói hàn gắn cũng khó mà thực hiện. Nếu như làm bằng tình cảm không được thì thôi mình đi đường tắt, tuy nó mang một chút ép uổng nhưng cũng xứng đáng mà. Chiếc ghe tam bản lại từ từ tách bến nhà bà Tư mà đi qua xứ khác. Mọi người tiễn chân ông hai xong thì cũng đi về hết, chỉ còn lại mỗi ông bà Tư là ngồi đó buồn hiu trông theo. Ông Tư mới nói với bà Tư: Ông hai ông đi rồi, chắc mời qua cũng đi à, em Tư à? Không ha, đi là đi đâu, già cả rồi mà cứ thích đi tùm lum vậy. Hiểu ý bà Tư muốn nói gì, ông Tư cười tủm tỉm, do muốn rách cái tà áo. Ba thằng quỷ nãy giờ núp lại nhiều chuyện, nghe vậy liền biến ảo về ghe, cười hi hí ha há. Quỷ cá mập nói với ông hai: Bé thấy ông già đổi qua nghề mần mai được á ha. Ông già đi tới đâu á là có một đôi dính nhau ha, thấy ghê ông già thiệt á. Ông hai cười khà khà, sải tay chèo. Con mập phóng cái rẹt xuống nước để ghe, con thẹo thì làm biến nên biến thành cái sừng nhỏ đeo trên cổ hai nanh, bị tán cho một cái trở ngược ra lái ghe mà cái mặt chù ụ một đống. Thấy Nguyệt cứ ngồi trầm ngâm, nanh mới lết tới hỏi: Ê chế sao buồn hiu vậy chế? Mặt tao vậy chứ buồn gì. Vậy chế đang nghĩ tới cái gì mà ngồi đợi ra vậy? Đang nghĩ tới thằng cha ác thần đó, nhất định là cái thằng cha quánh tan hồn hai vợ chồng ở bên dầm sậy. Thằng cha cũng nắm đầu tụi quỷ bồi tán này, nhất định ta phải kiếm cách hốt được thằng cha thì mới yên dân được. Mà cha mạnh quá, quánh con cái mà ta muốn rụng nụ luôn. Còn thằng cha áo đen nào cứu tao nữa, sao có nhiều dị trong xuất hiện quá bê. Chắc cha nội đó đẹp trai lắm, bài ngàn thấy chế gần bị xỏ lụi nướng trui nên cứu chế chứ gì. Mà ai biểu chế suốt ngày không chịu tu luyện, cứ quẩn quanh theo ông già nên mới yếu vậy đó. Chứ hồng cha ác thần đó nhầm bà vậy. Dứt câu, hai nành phóng cái rẹt xuống nước bỏ chạy. Nguyệt trượt theo, chửi dơi dơi: Là tao mắc cũng nhân độ dông nghe thằng quỷ, mày dám nói tao mê trai hả mày? Chuyến này tao cho mày còn nú không nè, cái thằng quỷ mất dịch. Ai đợi ban ngày ban mặt mà dông vía chạy giỡn ị đùng vậy đó. Hên là có mấy cái miếng lệnh bài dưới cấp cho, chứ không chắc cũng ăn lôi phạt dài dài. Ông hai dòm theo, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thấy mắt mệt mà vui dữ lắm, an ủi tuổi già của ông dữ lắm. Rồi đây cái thân già của ông không biết còn có thể đi được bao nhiêu nơi, giúp được bao nhiêu người. Mà thầy kệ đi, tới đâu hay tới đó. Giọng nước dịu dàng vuốt ve chiếc ghe như xoa dịu cõi lòng ông đang gợn động. Chỉ mong người được như chiếc ghe, cứ hướng thẳng về phía trước mà tiến tới. Dầu cho sóng nước không yên ả, có dập dùi ra sao thì vẫn vững tay mà lèo lái đời mình. Cứ tin vào mọi điều tốt đẹp đang ở phía trước, rồi tất cả sẽ lại bình yên thôi. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo Quỷ Bồi Tháng của series Hành Trình Độ Hóa Vong Hồn của cô Ma Hai Nguyệt và ông Hai Trạm của tác giả Quỳnh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.